Bá Long cắn xé hư không nát bấy. Lâm Tiêu biến sắc mặt nói, lực lượng thật kỳ lạ. Trong vài giây ngắn ngủi sức chiến đấu của La Kinh Thiên nâng cao gấp đôi. Đáng sợ hơn là trong lực lượng của La Kinh Thiên chứa lực lượng huyết mạch siêu kỳ lạ nhanh chóng ăn mòn cơ thể Lâm Tiêu, cắn nuốt khí huyết. Nếu Lâm Tiêu không có Tử Tuyển Thiên Thương Viêm, chỉ một kích đó đủ khiến hắn bị thương nặng không cách nào khép lại. Xẹt xẹt xẹt, ánh sáng bạc bắn tung, La Kinh Thiên thấp thoáng giữa hư không. Ánh sáng bạc rậm rạp hóa thành thiên la địa võng bao phủ Lâm Tiêu. Giờ phút này, La Kinh Thiên hoàn toàn thể hiện lực khống chế không gian siêu mạnh của mình, kiểm soát 27 đạo không gian đạo văn. Lực lượng không gian mạnh hơn, Lâm Tiêu gấp 3 lần thổi quét hóa thành vòng xoáy không gian đen thui lôi kéo Lâm Tiêu. Lực lượng không gian cường đại khuấy động sắp cắt nát Lâm Tiêu ra. Không gian phong bạo. Vào phút chỉ mảnh treo chuông, Lâm Tiêu đánh ra không gian phong bạo học được từ trong bia đá. Răng rắc. Vòng xoáy không gian đằng trước bị đánh nát. Vòng xoáy không gian tan nát nhưng những tia sáng bạc không bị ảnh hưởng. Chúng nó đổ ập xuống Lâm Tiêu, muốn bao phủ toàn thân hắn. Nhiều lực lượng huyết mạch màu bạc nếu đánh trúng Lâm Tiêu, dù hắn có Tử Tuyển Thiên Thương Viêm cũng khó thể chiêu trừ chúng nó trong thời gian ngắn, sẽ ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu. Vào phút nguy cấp, một bộ giáp đen hiện ra bên ngoài người Lâm Tiêu. Áo giáp toát ra khí, tức vương giả khủng bố ngăn lại đa số lực lượng huyết mạch màu bạc, còn sót một ít lực lượng huyết mạch bị Tử Tuyển Thiên Thương Viêm trong cơ thể Lâm Tiêu luyện hóa. Mọi người ngạc nhiên, đó là áo giáp vương phẩm. Trên đại lục Thương Khung, báu vật loại phòng ngự có giá trị hơn xa báu vật lực công kích, chỉ gặp chứ không cầu được. Tiểu tử này rốt cuộc đã trải qua những thứ gì? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bao gồm các vương giả đế quốc đứng trên chân trời cũng thộn mặt ra. Trong đại lục Thương Khung muốn có binh khí vương giả thường chỉ có một cách là vào cấm địa vương giả, chỉ nơi đó mới sinh ra binh khí vương giả. Nhưng cấm địa vương giả là nơi vô cùng nguy hiểm cho vương giả sinh tử cảnh, hở chút là chết. Hơn nữa binh khí vương giả không có đầy đất. Do đó số lượng binh khí vương giả cực kỳ thưa thớt trên đại lục. Cơ bản vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng thường là mỗi người một món, nhưng vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng thì khó nói. Như ba thái thượng trưởng lão của La Sơn Tông chỉ mình La Đạo Thiên được cự truy là binh khí vương giả, còn là hàng bình thường nhất trong số binh khí vương giả. Trong thời gian ngắn ngủi trở thành vương giả sinh tử cảnh, Lâm Tiêu có được đến hai binh khí vương giả, trong đó có một là áo giáp vương phẩm, khiến người mọi người trố mắt líu lưỡi. La Kinh Thiên giật mình quay đi, chẳng những không buồn mà còn hưng phấn nói. Tiểu tử, không ngờ ngươi có áo giáp vương phẩm. Thật là trời cũng giúp ta. Ngươi nghĩ có áo giáp vương phẩm thì sẽ ngăn lại đòn tấn công của ta sao? Nằm mơ. Bộ áo giáp vương phẩm này, ta lấy. Đôi mắt La Kinh Thiên tham lam nhìn áo giáp vương phẩm trên người Lâm Tiêu. La Kinh Thiên quát to. La thị huyết mạch, đệ nhị trọng, giải phóng. Ánh sáng bạc trên người La Kinh Thiên lần nữa tăng vọt. Trong phút chốc La Kinh Thiên như thành người ánh sáng bạc, toàn thân toát ra khí tức hủy diệt. Cái gì? La Kinh Thiên giải phóng lực lượng huyết mạch đến đệ nhị trọng. Cái tên La Kinh Thiên che giấu quá sâu. Nghe nói La thị huyết mạch là một loại huyết mạch viễn cổ, chia ba tầng, tầng sau đáng sợ hơn tầng trước. Đệ nhất trọng là tăng gấp đôi tất cả thuộc tính, đệ nhị trọng là tăng gấp đôi trên cơ sở ban đầu. Nếu giải phóng đến đệ tam trọng thì chiến đấu vượt cấp đơn giản như ăn cơm uống nước. Không chỉ thế, điểm đáng sợ nhất của La thị huyết mạch là lực lượng hủy diệt chứa trong đó. Dù là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng cũng rất nhức đầu với nó. Các vương giả đế quốc võ linh vừa rồi cảm thấy Lâm Tiêu sắp cứu vãn cục diện quay, sang xì sầm. Lão tổ thông thiên kiếm phái biểu tình cực kỳ khó xem thầm nghĩ. Thần võ đế quốc che giấu sâu thật, may mắn Lâm Tiêu buộc hắn lật ngửa lá bài, nếu không lần sau gặp mặt trong cấm địa sẽ trở tay không kịp. Chết đi! Giữa hư không bị giam cầm. Một luồng sáng bạc ập đến đánh vào chiến đao Lâm Tiêu chém xuống. Lâm Tiêu bị chấn đôi tay tê dần, lực lượng huyết mạch khủng bố tuy đa số bị Thiên Mang Khải chặn ngay ngoài người hắn, nhưng chỉ lộ ra một chút xíu đủ làm hắn vô cùng chật vật, khí huyết cạn kiệt. La Sơn Tông có thể sừng sững trong đế quốc võ linh 2000 năm dài, lão tổ La Sơn Tông chắc chắn hơn xa vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường. Biểu tình Lâm Tiêu trầm trọng thầm nghĩ, nếu tinh thần tôi thể quyết của ta đột phá đến đệ tứ trọng thì đã không đến nỗi vất vả thế này. Lâm Tiêu có thể nhanh chóng phục hồi được thân thể toàn nhờ vào năng lực cường đại của Tử Tuyển Thiên Thương Viêm mới ngang ngửa vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Tinh thần tôi thể quyết của Lâm Tiêu vẫn mới là đệ tam trọng đỉnh phong, khi đột phá đệ tứ trọng thì hắn không cần Tử Tuyển Thiên Thương Viêm cũng tự chữa lành vết thương ngang ngửa vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng trọng sinh tứ chi. Nếu kết hợp tinh thần tôi thể quyết đệ tứ trọng và Tử Tuyển Thiên Thương Viêm càng vượt trên vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Tiểu tử, chuyện hôm nay cho ngươi biết, áo giáp vương phẩm không phải vạn năng. Tuy nó giúp ngươi ngăn cản đa số công kích của vương giả, nhưng trước lực lượng huyết mạch của ta tấn công,

cường giả vừa xuất hiện liền quát ngăn Lâm Tiêu truy sát La Kinh Thiên. Dừng tay, đám người cùng chiến vương vẻ mặt rung động. Là Chỉ Qua Vương. Chỉ Qua Vương là phó thống lĩnh quân đội đế quốc Võ Linh, 10 năm trước bước vào vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, xem như cường giả khá nổi tiếng của đế quốc Võ Linh. Quả nhiên của Chỉ Qua Vương rất có thể đại biểu thái độ của đế quốc. Nghe Chỉ Qua Vương quát nạt, Lâm Tiêu làm ngơ tiếp tục tấn công. Chỉ Qua Vương hét lên. Lâm Tiêu, ta kêu ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Chỉ Qua Vương là tổng quản phụ trách tuần tra vòng ngoài. Vừa rồi Chỉ Qua Vương đang tu luyện trong phủ đệ, bị binh sĩ tuần tra chạy đến bẩm báo đánh thức. Chỉ Qua Vương nghe nói Lâm Tiêu dẫn theo nhiều nửa bước vương giả đến La Sơn Tông, biết tin này gã không hề sốt ruột. Không ai biết quan hệ của Chỉ Qua Vương và La Kinh Thiên hơi thân, từng cùng La Kinh Thiên xông pha cấm địa vương giả. Cho nên Chỉ Qua Vương hiểu rõ La Sơn Tông cường đại, gã chậm chạp đi tới. Không ngờ đến nơi, Chỉ Qua Vương thấy Lâm Tiêu truy sát La Kinh Thiên. Chỉ Qua Vương vội quát ngăn lại, ai ngờ Lâm Tiêu phớt lờ làm gã tức giận. Chỉ Qua Vương là phó thống lĩnh quân đội đế quốc Võ Linh, cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, quyền thế của gã cực lớn, đứng sau vương giả hoàng thất như Võ Vương Bách Lý Chiến, gã tràn đầy kiêu ngạo. Lâm Tiêu không thèm nhìn Chỉ Qua Vương, quát lại, ngươi là thứ gì? Chỉ Qua Vương vừa lên đã ra lệnh cho Lâm Tiêu, rõ ràng là đứng về phe La Sơn Tông. Hôm nay đừng nói một Chỉ Qua Vương bình thường, dù là ai cũng đừng hòng ngăn cản Lâm Tiêu giết La Kinh Thiên tại đây. Lâm Tiêu dung nhập vô tận, tuyệt vọng đao hồn vào Long Văn Đao, hắn chém một nhát, bỏ thêm một phần áo nghĩa lôi điện. Thoáng chốc đao quang bạc quét ngang thiên địa, để lại vết thương sâu trên người La Kinh Thiên, lôi quang tí tách bỏ trên miệng vết thương khét đen. Chỉ Qua Vương tức giận quát, càn rỡ, kinh khí bừng bừng, Chỉ Qua Vương la lên. Lâm Tiêu, còn không dừng tay thì đừng trách ta không khách sáo. La Kinh Thiên chật vật cao giọng quát. Chỉ Qua Vương, nói nhảm với hắn làm gì? Người này giết tứ hoàng tử của đế quốc trong sinh tử Quỳnh Lâu, là đối tượng bị đế quốc truy nã. Người là thống lĩnh quân đội của đế quốc còn không mau bắt hắn lại giao, cho bệ hạ xử lý. Nói bậy bạ. Lâm Tiêu lạnh lùng chém một nhát, La Kinh Thiên vội đỡ đòn. Chỉ Qua Vương giận thật. Muốn chết. Tay phải Chỉ Qua Vương nắm cán thương, trường thương đâm ra nhanh như chớp thẳng hướng Lâm Tiêu. Tia sáng xanh xẹt qua không trung, nơi trường thương đi qua hư không đông lại, mọi thứ tĩnh lặng. Mây trên trời, gió nhẹ thổi, tất cả đứng lặng. Lâm Tiêu quát to. Cút về đi. Lâm Tiêu chém nhát đao, thi triển lực lượng đến cực độ. Chỉ Qua Vương chật vật bay ngược ra ngoài. Chỉ một kích, áo giáp trên người Chỉ Qua Vương nứt dạn, tóc rối xù, khóe môi tràn máu. Sao tiểu tử này mạnh vậy? Biểu tình Chỉ Qua Vương kinh sợ. Chỉ Qua Vương vừa đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, gã tràn đầy tự tin, hách mặt nhìn người. Hư không nhất thương của Chỉ Qua Vương kết hợp vận dụng đặc biệt với áo nghĩa không gian, không ngờ bị Lâm Tiêu dễ dàng một đao chém vỡ, trong lòng gã không cách nào chấp nhận được. Mặt Chỉ Qua Vương đỏ dần, vừa xấu hổ vừa tức giận đâm thương ra. Chết tiệt! Tốc không nhất thương! Thương đâm ra không gian như bị tăng tốc, mây trắng bay trên trời, gió nhẹ thổi như tăng tốc độ chảy nhanh hơn. Áo nghĩa không gian thật đặc biệt, Lâm Tiêu giật mình. Phải công nhận, Chỉ Qua Vương lĩnh ngộ áo nghĩa không gian đã đến trình độ cực kỳ thâm sâu, gã hoàn toàn dung nhập áo nghĩa không gian vào công kích của mình, vận dụng lực lượng không gian tinh diệu hơn nhiều. Tiếc rằng Chỉ Qua Vương có vận dụng áo nghĩa không gian xảo diệu đến mấy, cũng không thể thay đổi kết quả gã vừa đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Không gian phong bạo, dùng áo nghĩa không gian đấu với áo nghĩa không gian, mắt Lâm Tiêu lạnh băng đánh ra chiêu không gian phong bạo. Răng rắc, không gian phong bạo trong bia đá viễn cổ ảo diệu biết bao, Lâm Tiêu mới nắm giữ sơ chiêu này nhưng đủ dùng. Hư không đằng trước tựa tấm gương tan vỡ, hóa thành mảnh nhỏ không gian rậm rạp dài mấy trượng bay tứ tán, phá tốc không nhất thương của Chỉ Qua Vương. Mảnh nhỏ không gian cường đại xẹt qua cơ thể Chỉ Qua Vương, đánh bay gã ra ngoài, để lại vết máu và vết thương đầy rẫy. Thanh âm lạnh lùng vang vọng thiên địa. Còn dám xen vào nữa thì ta giết luôn ngươi. Sát khí đậm đặc tràn ngập, Lâm Tiêu bỏ qua Chỉ Qua Vương tiếp tục rượt theo La Kinh Thiên. Chỉ Qua Vương sắc mặt khó xem nói. Mặt Chỉ Qua Vương lúc xanh lúc trắng, nhưng gã không dám xen vào nữa. Mặc dù cá tính Chỉ Qua Vương kiêu ngạo, nóng nảy nhưng không ngu. Cú va chạm ngắn ngủi vừa rồi rõ ràng Lâm Tiêu dễ dàng phá hai tuyệt chiêu của gã, khiến gã bị thương nặng, hắn thì bình yên vô sự. Thực lực của Lâm Tiêu hơn xa Chỉ Qua Vương. Tuy Chỉ Qua Vương không nhúng tay vào nhưng gã không chịu nhận thua, thân phận của gã có thể áp chế Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi định chống đối mệnh lệnh của đế quốc sao? Khiến Chỉ Qua Vương không ngờ là Lâm Tiêu phớt lờ tiếng gầm của gã. Người La Kinh Thiên nứt vỡ mưa máu, chật vật không chịu nổi, đã đến bờ vực nguy hiểm. La Kinh Thiên cố chống lâu như vậy vì nắm giữ diễn sinh máu thịt, nhưng muốn dùng chiêu này phải tiêu hao khí huyết, Chém giết thời gian dài khiến khí huyết trong cơ thể La Kinh Thiên tiêu hao gần hết. La Kinh Thiên sắc mặt khó xem nói. Sao Lâm Tiêu đáng sợ quá vậy? Nếu cứ tiếp tục thì không lâu sau La Kinh Thiên sẽ chết vào tay Lâm Tiêu. Thanh âm vang dội cất lên. Lâm Tiêu, dừng tay đi. Một cường giả cao to vạm vỡ phát ra khí thế đáng sợ bước ra từ hư không. Thấy người đến, chỉ qua vương sửng sốt sau đó mừng như điên nói. Võ vương đại nhân đến vừa lúc, người này làm trái luật pháp của đế quốc, đại khai sát giới trong La Sơn Tông, công khai hành hung, càng không nghe theo lệnh đế quốc. Xin võ vương đại nhân hãy bắt giữ hắn ngay. Vẻ mặt La Kinh Thiên vui mừng hét to. Bách Lý Chiến, người đến vừa lúc, mau ngăn Lâm Tiêu lại. Người đến là võ vương Bách Lý Chiến. Võ vương tiền bối. Lâm Tiêu nheo mắt nói. Tiền bối cũng muốn ngăn cản ta sao? Lâm Tiêu có chút kính nể võ vương Bách Lý Chiến. Trong đại tái bảng phong vân, rèn luyện ở sinh tử Quỳnh Lâu Bách Lý Chiến đều biểu hiện công bằng, không thiên vị. Trong chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu, nếu không có võ vương Bách Lý Chiến một mình dụ mấy vương giả khác đuổi theo, thì đám thiên tài đế quốc võ linh Lâm Tiêu dã không một người sống sót quay về. Nhưng kính nể thì kính nể, hôm nay La Kinh Thiên phải chết, không ai có thể ngăn cản Lâm Tiêu quyết tâm giết lão, tiêu diệt La Sơn Tông, dù là võ vương Bách Lý Chiến cũng vậy. Bách Lý Chiến lắc đầu, nói, không phải ta bắt buộc ngăn cản ngươi mà vì thú triều ngay trước mắt, các nơi trên đại lục không ổn định. Tuy La Sơn Tông làm nhiều chuyện sai nhưng cũng là một thành viên đế quốc võ linh, ta không thể để ngươi công khai trái pháp luật giết người, không thì đế quốc làm sao yên ổn. Sẽ rơi vào hỗn loạn. Võ vương Bách Lý Chiến đã bày tỏ thái độ rõ ràng. La Kinh Thiên lo máu dính khóe môi, hung tợn quát to. Tiểu tử, võ vương có mặt ở đây, mau lui về cho ta. Nếu không chỉ bằng vào chuyện ngươi giết Bách Lý Huyền trong sinh tử Quỳnh Lâu, thì võ vương sẽ không tha cho ngươi. La Kinh Thiên giận điên nhưng không có chỗ rút, nếu không phải e ngại thứ kia thì Lâm Tiêu còn lâu mới sống đến bây giờ. Nhưng thế này cũng tốt, miễn Lâm Tiêu tạm rút lui, không lâu sau giờ chết của hắn sẽ tới. Không chỉ Lâm Tiêu, người thân, quận Hiên Giật đều sẽ phải trả giá đắt vì hành động hôm nay của hắn. Kế hoạch báo thù độc ác nảy ra trong lòng La Kinh Thiên. Võ vương Bách Lý Chiến biểu tình bình thản, cảnh cáo chừng La Kinh Thiên. La Kinh Thiên, đế quốc sẽ điều tra về cái chết của Bách Lý Huyền, ta không hy vọng ngươi lại nói lời đồn như vậy. Võ vương Bách Lý Chiến không muốn nói nhiều về vấn đề Bách Lý Huyền, gã nhìn Lâm Tiêu. Đánh hay lui toàn do Lâm Tiêu quyết định. Lâm Tiêu chắp tay, ánh mắt kiên quyết nói. Xin lỗi võ vương tiền bối, hôm nay Lâm Tiêu ta phải giết La Kinh Thiên bằng được, không ai ngăn được ta. Lâm Tiêu vừa nói xong đột nhiên bay vọt hướng La Kinh Thiên, tam muội chân hỏa chuyển động trong đầu hắn. Lâm Tiêu không định giữ sức nữa, trước là chỉ qua vương, sau đến võ vương, cứ tiếp tục thế này hắn không biết còn ai ra mặt không. Võ vương Bách Lý Chiến buông tiếng thở dài. Lâm Tiêu nói xong võ vương Bách Lý Chiến cũng lắc người, uy hiếp vô hình thoáng chốc đông lại hư không, lực lượng không gian cường đại nhanh chóng bao phủ Lâm Tiêu. Ong ong ong, Lâm Tiêu cảm giác mình rơi vào vũng bùn, tốc độ giảm mạnh. Lâm Tiêu biến sắc mặt nói, lực lượng không gian thật khủng khiếp, 30 đạo không gian đạo văn, chắc chắn là 30 đạo không gian đạo văn. Võ vương Bách Lý Chiến nắm giữ đạo không gian đạo văn đáng sợ hơn, La Kinh Thiên rất nhiều, gần đến cực độ vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Lực lượng không gian có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy với Lâm Tiêu chắc chắn là, cường giả đạo không gian đạo văn mới làm được. Nói cách khác võ vương Bách Lý Chiến đã tới vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém một đạo không gian đạo văn là sẽ bước vào vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, trở thành một trong những người cầm đầu đại lục thương khung. Thực lực như vậy khó trách trở thành võ vương đế quốc võ linh, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng Lâm Tiêu có thể đứng tại đây cũng không dễ chọc. Tinh thần lực vương phẩm cường đại phát ra, từng luồng tinh thần lực đáng sợ hình thành bão tinh thần giữa hư không nhẹ chấn giam cầm, của võ vương Bách Lý Chiến rách một cái khe, vung đao chém hướng La Kinh Thiên. Đao quang bạc sáng choáng như cột trời xẻ đôi thiên địa. Lực lượng khủng bố này nếu đánh trúng La Kinh Thiên chắc chắn lão sẽ đầu mình hai nơi. La Kinh Thiên bị thương nặng, đáy mắt lóe tia dứt khoát. La Kinh Thiên đang định đánh trả thì võ vương Bách Lý Chiến khẽ thở dài. Lâm Tiêu, nhất định buộc ta ra tay với ngươi sao? La Kinh Thiên thật sự không thể chết. Võ vương Bách Lý Chiến ra tay. Ong ong ong. Một cái chuông vàng kỳ lạ xuất hiện trong không trung. Chuông to nhẹ rung, thoáng chốc bay đến trên đầu La Kinh Thiên bảo vệ lão. Vang tiếng nổ điếc tai, một kích Lâm Tiêu dốc hết sức chém vào cái chuông vang lên thanh âm đinh tai. La Kinh Thiên ở dưới cái chuông người run nhẹ, không nhiều máu chảy ra, không có dấu hiệu sắp chết. Con người Lâm Tiêu có rút nhìn chằm chằm cái chuông to trước mắt. Đây là báu vật gì? Chuông to có thể ngăn cản một kích đánh hết sức của Lâm Tiêu, chắc chắn là báu vật đẳng cấp binh khí vương giả, còn là loại có lực phòng ngự vô cùng mạnh trong số binh khí vương giả. Võ vương Bách Lý Chiến khuyên nhủ.

một tiếng cười âm trầm phát ra từ phế tích ngọn núi cao nhất. Tiểu tử giỏi, không ngờ kế hoạch của liên minh ngầm ta bị hủy trong tay tiểu tử nhà ngươi. Hèn gì La Kinh Thiên xem trọng ngươi như vậy, nếu sớm biết thì liên minh ngầm ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Lực lượng kinh khủng làm người nghẹt thở chậm rãi dâng lên, lực lượng tựa nước biển nâng cao không ngừng, cuối cùng biến thành sóng thần kèm theo lực lượng không gì sánh bằng ập đến. Khí thế, uy hiếp kia đủ để kinh thiên động địa, khiến mọi người hoảng sợ biến sắc mặt. Một cường giả mặc áo choàng màu đen chậm rãi dâng lên từ đống phế tích. Cường giả đứng trong không trung, khí thế bạo ngược, càn quét tất cả ập đến. Mọi người nhìn cường giả, không kiềm được cảm xúc nóng nảy, như thể trước mặt bọn họ không phải nhân loại mà là ma quân bạo ngược, bạo quân tụ tập muôn vàn tà ác. Là hắn, Tiêu Dao Vương. Trên bầu trời, mọi người, Thông Thiên Kiếm Vương biến sắc mặt. Bọn họ là vương giả các đại thế lực giờ lộ vẻ kinh sợ, như thể đứng trước mặt bọn họ là ma thần bước ra từ địa ngục. Lão nhân Tiên Phong Đạo Cốt Thông Thiên Kiếm Vương nghiêm nghị nói với Mạc Thanh Hiên. Mạc Thanh Hiên, hãy rời khỏi đây ngay. Mạc Thanh Hiên khó hiểu hỏi. Lão Tổ, Thông Thiên Kiếm Vương ra lệnh. Nghe lệnh ta, quay về Thông Thiên Kiếm phái ngay, dù xảy ra chuyện gì cũng không được quay lại. Mạc Thanh Hiên không dám hỏi nhiều, gã xoay người đi ngay. Thông Thiên Kiếm Vương là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, hiếm thấy lão lộ vẻ mặt lo âu. Không ngờ cái tên Tiêu Dao Vương núp trong La Sơn Tông, nếu Lâm Tiêu không giết vào La Sơn Tông e rằng đế quốc sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tiêu Dao Vương, minh chủ liên minh ngầm trong lãnh thổ đế quốc Võ Linh, thực lực thông thiên tạo hóa, cực kỳ đáng sợ, vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. Nhiều năm qua liên minh ngầm luôn muốn đẩy ngã đế quốc, có thể nói là kẻ thù lớn nhất của đế quốc Võ Linh trừ yêu tộc ra. Trong thời kỳ yêu tộc, nhân tộc hòa bình đế quốc Võ Linh từng phái nhiều cường giả truy sát cường giả liên minh ngầm, nhưng không được hiệu quả tốt đẹp, lý do lớn nhất vì liên minh ngầm có Tiêu Dao Vương. Hiện giờ Tiêu Dao Vương xuất hiện, trong La Sơn Tông gần đế đô làm mọi người toát mồ hôi lạnh. Một vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng núp gần đế đô, chỉ tưởng tượng thôi đã hết hồn. Xẹt xẹt xẹt, đám vương giả Thông Thiên Kiếm Vương, Cuồng Chiến Vương, Tuyết Lạc Vương không chút do dự đáp xuống ngọn núi cao nhất. Cường giả mặc áo choàng đen bị đám người Thông Thiên Kiếm Vương bao vây, nhưng bộ dáng không hề hoảng hốt. Cường giả áo choàng đen cười tủm tỉm chào. Võ Vương, các vị, đã lâu không gặp, khỏe không? Vẻ mặt Tiêu Dao Vương hiền hòa, nhưng trong giọng nói toát ra khí thế cao cao tại thượng từ trong xương, như thể bá chủ nhìn xuống thần dân của mình. Vẻ ôn hòa đã biến mất trên mặt Võ Vương Bách Lý Chiến, thay thế là lạnh băng. Tiêu Dao Vương, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện tại đây. Võ Vương Bách Lý Chiến cầm Định Thiên Trung, sát khí đáng sợ phát ra từ người gã, rung động hư không. Có gì không dám? Tiêu Dao Vương mỉm cười nói. Bọn nhỏ, mau đến chào Võ Vương Điện Hạ của đế quốc Võ Linh đi. Tuân lệnh minh chủ. Nghe nói Võ Vương đế quốc trăm trận không thắng, hôm nay thấy thì đúng thật. Từng tiếng cười to từ chân núi phóng lên cao, hoặc lạnh băng, hoặc phóng đãng, hoặc âm trầm, hoặc bạo ngược. Thoáng chốc mười mấy bóng người xé gió bay đến, ngạo nghễ đứng bên cạnh Tiêu Dao Vương. Mỗi người khí thế cực kỳ hùng hồn, toàn là đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh. Đám cường giả lão nhân Tiên Phong Đạo Cốt ngây ngẩn, trợn mắt há hốc mồm. Trời ơi! Vương giả là sức chiến đấu đỉnh cao nhất của đế quốc, trước kia trong đế quốc Võ Linh muốn thấy một vương giả còn khó khăn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng hôm nay một hơi xuất hiện nhiều vương giả như thế, tính sơ thì có hơn 20 vương giả đứng trên bầu trời La Sơn Tông, khiến người vô cùng rung động. Hay tất cả vương giả đế quốc Võ Linh tập trung trong hôm nay? Cường giả bình thường của đế quốc giật mình. Đám người Lam Du Vân cũng rung động. Nghe nói đại lục thương khung có nhiều cường giả, giờ thấy thì đúng thật. Nếu bọn họ tiếp tục ở lại đảo mê thất làm sao có cơ hội được xem cảnh tượng rung động thế này. Sắc mặt Võ Vương Bách Lý Chiến hoàn toàn xa sầm. Từ khi nào trong đế đô đế quốc Võ Linh tụ tập nhiều vương giả liên minh ngầm, đến thế? Bách Lý Chiến là Võ Vương thống ngự toàn đế quốc nhưng không hề phát hiện. Võ Vương Bách Lý Chiến lạnh lùng nhìn La Kinh Thiên, quát hỏi. La Kinh Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Biểu tình Võ Vương Bách Lý Chiến đầy nghiêm khắc. La Kinh Thiên nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiêu Dao Vương. Tiêu Dao Vương mỉm cười nói. Bách Lý Chiến, ngươi bị lú lẩn sao? Chuyện đơn giản vậy mà không nhìn ra được. Ngươi làm võ vương của đế quốc như thế nào vậy? Võ Vương Bách Lý Chiến nheo mắt quát to. La Kinh Thiên, ngươi thật to gan, dám cấu kết với liên minh ngầm. Chẳng lẽ ngươi không sợ mang đến họa diệt môn cho đệ tử La Thị sao? Nếu không có Lâm Tiêu xông lên La Sơn Tông, thì Võ Vương Bách Lý Chiến vẫn sẽ bị che mắt bịt tai. Tưởng tượng đám cường giả liên minh ngầm núp gần đế đô là, Võ Vương Bách Lý Chiến sợ hết hồn. Nhớ lại lúc trước gã còn ngăn cản Lâm Tiêu giết La Kinh Thiên, Bách Lý Chiến vô cùng xấu hổ. La Kinh Thiên cười phá lên. Họa diệt môn. Ánh mắt La Kinh Thiên dữ tợn. Dựa vào cái gì là Bách Lý Thị ngươi ngồi giang sơn?

sát ý như thủy triều cuộn trào, mắt La Huyền Cơ hung tợn vung tay lên. Trưởng toái thiên khung, một bàn tay to lớn từ chân trời phía xa chém xuống, trong phút chốc hư không quanh thân Lâm Tiêu tàn vỡ. Mảnh nhỏ không gian hóa thành nước lũ bay tứ tán. Bên dưới Lâm Tiêu, cả thành trì lung lay, tùy thời tan vỡ. Lâm Tiêu cắn răng thầm rít gào. Đáng ghét, thần khung ấn, ngưng tụ đi, đôi mắt Lâm Tiêu đỏ ngầu, chân nguyên tinh thần liều mạng tuôn ra ồ ạt, kinh mạch đứt từng khúc. Nhưng còn một khoảng cách mới đủ tiêu chuẩn thần khung ấn thành hình. Thiên tinh thần khung ấn là võ học tinh thần vượt qua võ học vương phẩm, Lâm Tiêu mới là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, hắn làm sao có thể thi triển ra thức thứ 4 thần khung ấn được. Thần khung ấn mông lung trên đôi tay Lâm Tiêu không tính là nửa thành phẩm, vậy làm sao chống đỡ được công kích của La Huyền Cơ? Thật sự không còn cách nào khác sao? Lâm Tiêu bất đắc dĩ, đang định lộ ra thái thần tháp thì, ong ong ong, trong thành tinh tú lung lay sắp sụp đột nhiên dâng lên ánh sao rực rỡ. Các ánh sao như ngân hà lướt qua thiên địa nhập vào thần khung ấn trong tay Lâm Tiêu. Một thần ấn to lớn cỡ trăm trượng hoàn toàn ngưng tụ. Trên thần ấn sáng lấp lánh ánh sao, các loại phù văn phức tạp chuyển động. Thần khung ấn theo Lâm Tiêu điều khiển va chạm với công kích của La Huyền Cơ. Vụ nổ đáng sợ khó tả vang trên trời, uy hiếp mãnh liệt quét qua. Hai công kích điên cuồng va chạm nhau, lực lượng cường đại đụng độ, nhanh chóng xóa tan, cuối cùng hóa thành hư vô. La Huyền Cơ kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Mắt Lâm Tiêu lộ tia mừng rỡ. Thành tinh tú là Nam Vệ thành đế đô, chỗ tổ chức đại tái bảng phong vân của đế quốc, nghe đồn thành trì làm bằng thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Thành trì có thể cảm ứng lực lượng ánh sao trên bầu trời, tụ tập tinh thần khí vận. Trước kia Lâm Tiêu không mấy tin tưởng nhưng giờ xem ra đúng là thật. Thành tinh tú này có thể sinh ra cộng minh với thiên tinh thần khung ấn, giúp nhiều cho lực lượng tinh thần của ta. Tại đây thiên tinh thần khung ấn có thể phát huy vượt mức bình thường. Sơn trọng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh lại nhất thôn. Lâm Tiêu không bao giờ ngờ thành tinh tú sẽ giúp ích cho hắn nhiều đến vậy. Đây là thành tinh tú Nam Vệ thành đế đô. Hay mới rồi tiểu tử này thi triển võ học tinh thần trong truyền thuyết. La Huyền Cơ là nhân vật như thế nào? Liếc sơ liền hiểu manh mối. Thời đại La Huyền Cơ sinh ra đã tổ chức đại tái bảng phong vân. Ngàn năm trước từng có Tử Nguyệt Cơ cũng được võ học tinh thần từ Thiên Tinh Cung. Nên La Huyền Cơ có nghe nói về võ học tinh thần. Chỉ chớp mắt hiểu ngay nguyên do. Đúng rồi, chỉ có võ học tinh thần trong truyền thuyết mới có uy lực đáng sợ như vậy. La Huyền Cơ quát to. Tiểu tử, võ học tinh thần thì sao? Chỉ là một tòa thành trì bình thường. La Huyền Cơ, ta muốn ngươi chết thì đừng nói là một tòa thành. Dù là cả đế quốc cũng không ai cứu ngươi được. Thành tinh tú đã không cần thiết tồn tại trên thế giới này. La Huyền Cơ đánh vào thành tinh tú. Cả tòa thành tinh tú lung lay, quyền khí chưa đến tường thành đã dạn nứt. Thành trì lung lay sắp ngã, dân chúng trong thành kinh khủng hét chói tai. Các võ giả sợ hãi muốn chạy trốn nhưng bị quyền uy chấn áp rớt xuống đất, biểu tình tuyệt vọng. La Huyền Cơ định một quyền đánh nát thành tinh tú, giết hết toàn bộ dân chúng trong thành. Ong ong ong, ngay khi thành tinh tú lung lay sắp bị hủy diệt, thì tòa thành chợt toát ra lực lượng bí ẩn. Bầu trời tối sầm, vô số ngôi sao hiện ra trên bầu trời. Một cung điện hùng vĩ lơ lửng trên các ngôi sao lớn, như ẩn như hiện. La Huyền Cơ kinh ngạc kêu lên. Đây là cái gì? Là Thiên Tinh Cung. Lâm Tiêu ngước nhìn trời, biểu tình kinh sợ. Vô số ngôi sao lớn xoay tròn bên cạnh Thiên Tinh Cung, tỏa ánh sao rực rỡ. Trong đó có một ngôi sao to nhất lấp lánh ánh sáng, cho Lâm Tiêu cảm giác rất quen thuộc. Ngôi sao mà Lâm Tiêu thấy quen thuộc đột nhiên rung lên, ánh sao đậm đặc như lụa rũ xuống, chặn lại trước đòn công kích của La Huyền Cơ, bảo vệ thành tinh tú. Ngôi sao tiếp tục chuyển động. Các ánh sáng sao rực rỡ như dòng nước nhanh chóng bao quanh La Huyền Cơ. Biểu tình La Huyền Cơ nghiêm túc nói. Đây chính là Thiên Tinh Cung trong truyền thuyết. Các tia sáng sao cho La Huyền Cơ cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể nó là thứ gì sẽ làm hại mạng sống của lão. La Huyền Cơ lạnh lùng quát. Diệt cho ta. La Huyền Cơ vỗ trưởng, vân tay rõ ràng trên bàn tay, hỗn độn tràn ngập phun ra nuốt vàng. Trưởng vỗ xuống ánh sáng sao. Giống như địa kiếm vương lúc trước, ánh sáng sao mặc kệ La Huyền Cơ tấn công. Xuyên thấu tầng tầng công kích chiếu vào người lão. Xẹt xẹt xẹt. Cơ thể La Huyền Cơ hòa tan, nửa người nhanh chóng tan rã dưới ánh sao. La Huyền Cơ trợn tròn đôi mắt kinh sợ. Nguy rồi, đây là lực lượng gì? La Huyền Cơ vận chuyển áo nghĩa sinh tử đến tột đỉnh, hét to một tiếng. Sinh tử đệ tam trọng, nhỏ máu trọng sinh. Áo nghĩa sinh tử mãnh liệt tràn ngập, cơ thể tan rã của La Huyền Cơ giảm chậm lại quá trình, nhưng nó vẫn từ từ tan ra. Lâm Tiêu thấy rõ có hai lực lượng va chạm trên miệng vết thương của La Huyền Cơ, một là phá hoại, một là chữa khỏi. Không thể nào. Áo nghĩa sinh tử của ta đã đến mức độ bất tử bất diệt, tích nhỏ máu trọng sinh. Thiên Tinh Cung có lai lịch gì? Huyết mạch giải phóng, đệ tam trọng. người La Huyền Cơ bộc phát ánh sáng bạc, ánh sáng đậm đặc va chạm với Thiên Tinh Cung chiếu xuống ánh sao. Giây lát sau ánh sáng sao xâm thực ánh sáng bạc. Thiên Cơ Luân, chết đi. Trước tình huống quái dị thế này La Huyền Cơ không dám lơ là, một cái bánh xe màu vàng hiện ra trong tay lão. Bánh xe chạm khắc các loại hoa văn, chữ kỳ lạ. Khí tức hồng hoang viễn cổ tràn ra từ bánh xe, khiến hư không run rẩy tan vỡ. Bánh xe bay hướng Lâm Tiêu. Mục tiêu của La Huyền Cơ là truy sát Lâm Tiêu, miễn hắn chết thì lão rời khỏi chỗ này ngay. La Huyền Cơ không muốn ở lại đây dù chỉ một giây. Công kích chưa đến, bánh xe bạc mới phát ra khí, tức đã làm thiên mang khải trên người Lâm Tiêu rung bần bật. Lâm Tiêu có trực giác mãnh liệt rằng, thiên mang khải giáp không thể ngăn cản thiên cơ luân khủng bố này. Lâm Tiêu giơ cao hai tay, hắn định thi triển thần khung ấn lần nữa. Xẹt xẹt xẹt, ngôi sao khổng lồ trên đầu Lâm Tiêu bỗng rung lên, cột sáng sao từ trên trời giáng xuống bao phủ Lâm Tiêu vào, ngăn chặn công kích khủng bố của thiên cơ luân. Thiên cơ luân chứa uy lực kinh khủng va chạm với ánh sáng sao bao bọc Lâm Tiêu, lực lượng cường đại khiến hắn sợ hãi biến sắc mặt. La Huyền Cơ kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Ngay cả thiên cơ luân cũng không phá được bình chướng ánh sao, thiên tinh cung này rốt cuộc có lai lịch gì? La Huyền Cơ là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, lão phiêu bạt vào cấm địa vương giả nhiều không đếm xuể, từng xâm nhập khá nhiều di tích tông môn viễn cổ. Nhưng đây là lần đầu tiên La Huyền Cơ thấy thứ đáng sợ, như thiên tinh cung trong mấy trăm năm qua. La Huyền Cơ không ngờ lão phiêu bạt di tích viễn cổ bao nhiêu năm, di tích đáng sợ nhất cách La Sơn Tông rất gần mà lão không hay biết gì. Xẹt xẹt xẹt, ánh sáng sao bao phủ người La Huyền Cơ tăng mạnh uy lực, thân thể của lão nhanh chóng tan rã, lực lượng sinh mệnh sói mòn. La Huyền Cơ sắc mặt khó xem nói, nguy rồi, cứ tiếp tục thế này, e rằng không lâu sau ta sẽ chết vì hao hết lực lượng sinh mệnh. La Huyền Cơ nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Lão là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, rất có quyết đoán. La Huyền Cơ biết lúc này không thể giết Lâm Tiêu, lão vẫy tay cất đi thiên cơ luân, xoay người bỏ đi. Tiểu tử thối, ta không tin ngươi suốt đời ở trong thành tinh tú. Chờ khi ta liên hợp tiêu giao vương tiêu diệt đế quốc võ linh sẽ bằm thay ngươi ra. Trước khi đi La Huyền Cơ lạnh lùng nước Lâm Tiêu, sát ý lộ rõ trong mắt. Lúc này, một thanh âm hùng hồn quanh quẩn trong thiên địa. Kẻ phạm thiên tinh cung ta, chết. Thanh âm như chui thẳng vào linh hồn người, vang vọng trong đầu Lâm Tiêu, La Huyền Cơ. Trên bầu trời xa xôi, một tòa cung điện khổng lồ bắn ra lực lượng kỳ lạ. Lực lượng vô hình vô chất, nháy mắt vượt qua khoảng cách không gian giáng xuống người La Huyền Cơ đang trốn vào hư không. La Huyền Cơ nửa người bước vào hư không đột nhiên trợn tròn mắt. Cơ thể La Huyền Cơ lặng lẽ tan vỡ, hóa thành vô số hạt mắt thường trông thấy bay tứ tán. Những hạt này mấp mấy, lực lượng sinh mệnh đậm đặc chuyển động định ngưng tụ thành hình. Thiên tinh cung trên bầu trời lại rung lên, dao động vô hình chấn vỡ cơ thể La Huyền Cơ, đánh nát bấy những hạt, áo nghĩa sinh tử, áo nghĩa không gian. Toàn bộ thành tro, không còn lại gì. Trong không trung chỉ có một chiếc không gian giới chỉ nổi lơ lửng nói, cho thế nhân biết chuyện vừa xảy ra nơi đây. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Đường đường là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng bất tử bất diệt cứ tế chết đi. Cảnh tượng đáng kinh ngạc làm Lâm Tiêu ngơ ngẩn. Ong ong ong, dãy sao trên bầu trời lung lay, từng đợt ánh sáng sao rũ xuống chiếu rọi cơ thể Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm giác cơ thể lúc trước bị vết thương lớn đang nhanh chóng phục hồi lại, chân nguyên tinh thần trống rỗng được lấp đầy, lực lượng sinh tử bị tiêu hao cũng tràn đầy. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, thoáng chốc Lâm Tiêu trở lại trạng thái đỉnh. Giờ này khắc này, mỗi tế bào của Lâm Tiêu hấp thu ánh sáng sao bí ẩn. Phập phụt, khi lượng đến mức độ biến chất, người run lên, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân hắn. Tinh thần tôi thể quyết bị kẹt ở đỉnh đệ tam trọng, trong khoảnh khắc vọt vào cảnh giới đệ tứ trọng, nước chảy thành sông. Ánh sáng chiếu rọi kéo vào đệ tứ trọng trung kỳ, hậu kỳ, mãi khi đến đỉnh phong. Nghĩa là Lâm Tiêu không cần Tử Tuyền Thiên Thương Viêm trợ giúp, mặt lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã đến trạng thái cực độ diễn sinh máu thịt. Trừ áo nghĩa sinh tử ra, áo nghĩa không gian của Lâm Tiêu nhanh chóng tiến bộ. Đạo không gian đạo văn thứ 9, 10, Lâm Tiêu hầu như đến cực hạn của vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng mới ngừng lĩnh ngộ áo nghĩa không gian. Chỉ còn kém một bước, đạo không gian đạo văn thứ 11 hình thành, thì Lâm Tiêu sẽ vào vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Không biết từ khi nào thiên tinh cung, các ngôi sao biến mất trên bầu trời, mọi thứ trở về bình tĩnh, chỉ để lại dân chúng thành tinh tú trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tiêu cảm nhận lực lượng hùng hồn trong cơ thể, hắn nhếch mép lạnh băng. Lâm Tiêu hút không gian giới chỉ của La Huyền Cơ vào tay, không thèm nhìn cái nào đã ném vào Thương Long Tý. Lâm Tiêu cất bước đi vào hư không. Thanh âm lạnh lùng văng vẳng trong thiên địa. La Sơn Tông, ta lại đến. Lâm Tiêu vọt hướng La Sơn Tông, đám người La Kinh Thiên chưa chết, cuộc báo thù chưa chấm dứt. Trong ngói vụn đổ nát, chân phải La Kinh Thiên dẫm lên đầu võ vương Bách Lý Chiến. La Kinh Thiên càn rỡ cười to bảo. Bách Lý Chiến, bây giờ ngươi còn lời gì để nói nữa không? Võ Vương Bách Lý Chiến ủ rũ nằm liệt tại chỗ, toàn thân rách nát, lực lượng sinh tử trong cơ thể bị phong kín không thể chữa lành vết thương. Bách Lý Chiến gầm gừ. La Kinh Thiên, cứ tiếp tục thế này ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ta khuyên ngươi hãy cùng đệ tử La Thị ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn cơ hội sống, nếu không La Thị các ngươi sẽ bị diệt môn. La Kinh Thiên dẫm lên mặt Bách Lý Chiến. Sắp chết đến nơi còn nói ngông. Chân đạp mạnh làm cơ mặt Võ Vương Bách Lý Chiến nhăn nhó, nửa đầu lún xuống mặt đất. La Kinh Thiên cười tà. Bách Lý Chiến, ta cho ngươi một cơ hội, đứng lên ngoan ngoãn dập đầu trước ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi con đường sống, thấy sao? La Kinh Thiên cười lạnh lùng. La Đạo Thiên, La Huyền Thiên đến gần dò hỏi. Lão Tổ, bây giờ chúng ta làm sao? Tiêu Dao Vương dẫn theo cường giả liên minh ngầm tấn công đế đô, cả nhóm La Sơn Tông thì rảnh rỗi ở lại đây, bọn họ thấp thỏm lo âu. Mặc kệ Tiêu Dao Vương thắng hay thua, bọn họ phải làm điều gì đó, không thì nỗi lòng không yên ổn. La Kinh Thiên lạnh lùng nói. Đừng gấp. Các ngươi kêu La Thiên Đô, La Bá Thiên tụ tập hết đệ tử La Thị lại. Huyền Cơ Tiên Tổ đang truy sát tiểu tử Thối Lâm Tiêu, chờ Tiên Tổ trở về nghe theo lệnh Tiên Tổ. Tuân lệnh. Chợt thanh âm vang vọng trong La Sơn Tông, nổ tung trong lòng mọi người. Không cần đợi nữa, lão già Huyền Cơ sẽ không về đâu. Mắt La Kinh Thiên bắn ra hai luồng sáng nhìn hư không trước mặt. Ai đó? Kẻ nào nói bậy bạ, đi ra. Hư không bị xé rách, một thanh niên tóc đen dài chậm rãi bước ra. Thanh niên có đôi mắt hờ hững, siêu nhiên nhìn mọi người bên dưới. Sao là ngươi? Sao hắn còn sống? Tiên Tổ đâu? Đám người La Kinh Thiên hoảng sợ xoe tròn mắt. Người xuất hiện là Lâm Tiêu bị La Huyền Cơ đuổi giết, sao thấy xuất hiện ở đây? Tiên Tổ đâu? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Tiên Tổ của các ngươi đã chết, các ngươi cũng đi xuống chung với lão ta đi. Lâm Tiêu tấn công, Long Văn Đao dắt bên hông rút khỏi vỏ. Lâm Tiêu chém mạnh vào chỗ đám đệ tử La Sơn Tông La Đạo Thiên, La Huyền Thiên, La Thiên Đô, La Bá Thiên đứng. Đao quang bay ra, rơi vào đám người, máu bắn tung tóe, đá bay tứ tung. Trong phút chốc có ngàn đệ tử La Thị gào thét chết đi, tan xương nát thịt. Mắt Lâm Tiêu sôi trào sát khí, lại tấn công. La Kinh Thiên tức giận công kích Lâm Tiêu, gầm giống với đám người La Đạo Thiên. Nguy rồi, các ngươi chạy mau. Đừng cố gắng vô ích, hôm nay không ai đi được hết. Lâm Tiêu thi triển kính tượng phân thân, cơ thể chia ra ba người. Bản tôn ác chiến với La Kinh Thiên, hai phân thân điên cuồng lao vào giết mấy ngàn đệ tử La Sơn Tông. Đây là cuộc giết chóc nghiêng về một phía. Trước khi đột phá sức chiến đấu của Lâm Tiêu đã trên cơ La Kinh Thiên. Hiện tại có ánh sáng sao của Thiên Tinh Cung chiếu rọi, hắn đột phá tinh thần tôi thể quyết, đạo không gian đạo văn, cộng thêm trạng thái hầu như phục hồi đến đỉnh. Ngược lại đám người La Kinh Thiên tàn binh bại tướng, già yếu bệnh tật, căn bản không chịu nổi một kích của Lâm Tiêu. Trong tiếng gầm rú thê lương, nửa canh giờ sau, tất cả trở về tĩnh lặng. Dưới phế tích La Sơn Tông trừ xác chết nằm la liệt ra, chỉ còn mình La Kinh Thiên nửa quỳ, cơ thể rách toạc, miệng hộc máu. Khụ khụ, La Kinh Thiên gằn từng chữ. Lâm Tiêu, ngươi không chết tử tế được. Ta không biết ngươi làm sao trốn được từ tay La Huyền Cơ Tiên Tổ, nhưng chắc chắn Tiên Tổ sẽ không tha cho ngươi. Ta ở địa ngục chờ ngươi. Mặt La Kinh Thiên dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu. Chết, chết hết rồi, nửa canh giờ ngắn ngủi, mấy ngàn người La Thị không còn một mống. La Bá Thiên, La Thiên Đô, La Đạo Thiên, La Huyền Thiên, những người từng có thù với Lâm Tiêu hoặc không, chỉ giây lát đã chết trong tông môn La Sơn Tông. Hiện tại La Kinh Thiên là người sống sót duy nhất. Cơ nghiệp La Thị đế quốc La Sơn mấy ngàn năm, ngày hủy diệt 2000 năm trước cũng không thể hủy đế quốc La Sơn, nhưng hôm nay nó bị hủy diệt trong tay một thiếu niên. La Kinh Thiên không dám tin vào điều này. Lâm Tiêu chậm rãi đáp xuống trước mặt La Kinh Thiên, lạnh nhạt nói. Ngươi vẫn trông chờ La Huyền Cơ đến sao? Lão già kia đã chết từ lâu, bây giờ giết luôn ngươi thì La Thị tộc hoàn toàn bị diệt tộc trên đại lục. La Kinh Thiên cười to bảo. La Huyền Cơ lão tổ là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, bất tử bất diệt, sao chết được? La Kinh Thiên cười xong phun máu, đôi mắt tràn ngập điên cuồng. Lão hoàn toàn không tin lời Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lắc đầu, nói. Biết ngay ngươi không tin. Lâm Tiêu xòe bàn tay đưa ra không gian giới chỉ cổ xưa, nhìn xem đây là cái gì. La Kinh Thiên nhìn thấy chiếc nhẫn đó thì xoe tròn mắt. Đây là... Biểu tình La Kinh Thiên khủng hoảng, trên không gian giới chỉ chạm khắc chữ La cổ xưa, là không gian giới chỉ của La Huyền Cơ Tiên Tổ La Sơn Tông. La Kinh Thiên phát cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, mắt đờ đẫn. La Huyền Cơ Tiên Tổ là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, sao chết được? Không, không thể nào, không thể nào. Chắc chắn không gian giới chỉ này là giả, đúng rồi, là giả. Ngươi đừng hòng lừa ta, La Huyền Cơ Tiên Tổ sẽ không chết, không bao giờ. Phập phụt. Trong tiếng rít gào của La Kinh Thiên, một luồng đao quang xẹt qua đầu lão, chém đứt sọ, lão mất đi linh hồn. Bịch rầm, cơ thể La Kinh Thiên sụi lơ té xuống đất, mãi lúc chết lão vẫn trợn to mắt nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Giây lát trước khi chết, trong lòng La Kinh Thiên nổi lên hối hận. La Kinh Thiên hối hận vì đắc tội Lâm Tiêu, hối hận đã chọc phải kẻ thù đáng sợ như vậy. Nhưng thời gian sẽ không thay đổi vì La Kinh Thiên hối hận. Đến đây thì mạch La Thị Đế Quốc La Sơn huy hoàng mấy ngàn năm bị hủy diệt, không người sống sót. Nếu không phải La Sơn Tông không biết hối cải, nhiều lần ra tay với người thân của ta thì có lẽ ta sẽ trở lại mạch La Thị. Lâm Tiêu không phải loại người tàn nhẫn, nhưng hắn sẽ không nhân từ với kẻ thù. Vì thương xót kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Lâm Tiêu cũng biết dù hắn không xuống tay với La Thị, thì Bách Lý Tỷ Bệ Hạ sẽ không buông tha cho tộc La Thị phản loạn. Khi đó kết cục của La Thị càng thảm hơn. Lâm Tiêu gom lại không gian giới chỉ của đám người La Kinh Thiên, hắn bước tới trước mặt võ vương Bách Lý Chiến, rót lực lượng sinh mệnh vào người gã. Lâm Tiêu dùng Tử Tuyền Thiên Thương Viêm chữa lành vết thương cho Bách Lý Chiến. Lâm Tiêu quan tâm hỏi, võ vương đại nhân có sao không? Võ vương Bách Lý Chiến đứng dậy, ta không sao. Bách Lý Chiến vừa tự chữa thương vừa phức tạp nhìn Lâm Tiêu, lòng vô cùng cảm thán. 7-8 năm trước Lâm Tiêu chỉ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, thiếu niên ngôi sao mới nổi của đế quốc Võ Linh. Gần 10 năm ngắn ngủi Lâm Tiêu đã trưởng thành đến mức này, trở thành một trong những cường giả đỉnh cao nhất đế quốc Võ Linh. Nếu không có Lâm Tiêu, chờ khi liên minh ngầm, La Sơn Tông lên kế hoạch đâu vào đây, đế quốc Võ Linh sẽ đối mặt nguy hiểm đáng sợ hơn, hôm nay gấp vô số lần. Võ vương Bách Lý Chiến dò hỏi. Lâm Tiêu, tiếp theo ngươi định đi đâu? Lâm Tiêu trả lời. Đương nhiên là đế đô. Hiện giờ đế đô gặp nạn, Lâm Tiêu sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bởi vì hắn biết liên minh ngầm thắng thì không chỉ đế đô gặp nguy, cũng là tai họa lớn cho quận Hiên Giật. Nói giúp đế quốc chẳng bằng bảo là Lâm Tiêu tự cứu mình. Võ vương Bách Lý Chiến rất kích động với câu trả lời của Lâm Tiêu. Chúng ta đi. Hai người xé rách hư không biến mất. Trước khi đi Lâm Tiêu bắn ra tam muội chân hỏa hướng La Sơn Tông. Vang tiếng nổ điếc tai nhức óc, La Sơn Tông vốn đã là đống phế tích, xác chết đám người La Bá Thiên bị đốt thành tro, chỉ để lại khối đất chống cháy đen kể rõ nơi này từng xảy ra đại chiến. Khiến Lâm Tiêu bất ngờ là lúc hắn cùng võ vương Bách Lý Chiến trở về đế đô, thì đại chiến giữa liên minh ngầm và đế quốc đã chấm dứt. Đế đô là trung tâm hành chính của đế quốc Võ Linh, Tiêu Giao Vương không dự đoán được sự đáng sợ của nó. Cường giả liên minh ngầm vừa bước vào đế đô, Bách Lý Tỷ Bệ Hạ liền mở Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận ra, nhốt toàn bộ cường giả liên minh ngầm, sau đó là cuộc chiến thảm khốc. Bách Lý Tỷ tự mình nghênh chiến với Tiêu Giao Vương, đè đầu mà đánh. Mất đi Tiêu Giao Vương, mấy cường giả liên minh ngầm không có đất dùng võ, trong khoảnh khắc tử thương nặng nề, không người sống sót. Điều tiếc nuối duy nhất là Tiêu Giao Vương làm minh chủ liên minh ngầm, gã thể hiện ra thực lực đáng sợ. Trong tình huống này Tiêu Giao Vương vùng lên giết ra con đường máu, bỏ lại nửa cái mạng, chật vật trốn khỏi đế đô. Đế đô bị phá hoại rất bé nhỏ. Vụ việc thuận lợi như vậy cũng nhờ Lâm Tiêu đột nhiên tập kích, khiến La Sơn Tông, liên minh ngầm không kịp lên kế hoạch, thất bại trong gang tấc. Nếu chờ thế lực liên minh ngầm thẩm thấu vào đế đô, kết cục có lẽ đã khác đi. Lâm Tiêu thấy tình hình đã ổn định liền từ biệt võ vương Bách Lý Chiến, hắn quay người rời khỏi đế đô. Trong đế đô có Bách Lý Tỷ tạo trấn, Lâm Tiêu biết rõ khả năng gã xuống tay với hắn không lớn, nhưng tính hắn cảnh giác nặng, không tùy tiện vào địa bàn của người khác, đặt sự sống chết của mình vào tay người khác. Hiện tại Lâm Tiêu đã không là nhân vật nhỏ ngày xưa, mà là vương giả sinh tử cảnh đủ để xưng hùng một phương. Dọc đường đi Lâm Tiêu thấy các nơi là cường giả liên minh ngầm dẫn đội công chiếm thành trì, trong đội liên minh ngầm có khá nhiều vương giả sinh tử cảnh. Trong phút chốc đế quốc Võ Linh rơi vào chiến hỏa. Lâm Tiêu lo lắng an toàn cho quận Hiên Giật, hắn vội vàng bay nhanh. Giữa đường Lâm Tiêu gặp đám người La Lương, chỉ có Hoàng Tĩnh, Ngô Đào dẫn đội, Lam Du Vân, Trần Bân vì lo an toàn của quận Hiên Giật nên đã xuyên qua hư không lao đi trước. Lâm Tiêu nghe tin này thầm thở phào. Quận Hiên Giật có đại ca Lâm Hiên tạo trấn, cộng thêm Lam Du Vân, Trần Bân thì dù liên minh ngầm phái ra đội mạnh nhất cũng không thể đánh chiếm nó. Địa lý quận Hiên Giật gần sơn mạch Liên Vân, địa vị không cao trong 8 đại quận đế quốc Võ Linh. Dù nghĩ vậy nhưng Lâm Tiêu vẫn chạy về quận Hiên Giật với tốc độ nhanh nhất. Bên ngoài quận Hiên Giật tràn ngập khói thuốc súng, từng đống xác chết nằm la liệt. Các võ giả trong quận thành đang dọn dẹp chiến trường. Lâm Tiêu thấy cảnh này trái tim treo cao hoàn toàn thả lỏng. Trong đại sảnh phủ quận vương, đám người Lâm Hiên sốt ruột thảo luận. Nghe nói La Sơn Tông còn giấu vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, mọi người mặt trắng bệch. Lâm Hiên nóng nảy định chạy đi La Sơn Tông ngay, nhưng Lam Du Vân, Trần Bân khuyên nhu khiến gã bình tĩnh lại. Với thực lực hiện tại của Lâm Hiên dù có đi cũng không ảnh hưởng được cuộc chiến, ngược lại khiến Lâm Tiêu bị phân tâm. Vậy chẳng bằng Lâm Hiên ở lại bảo vệ phụ mẫu trong thành, Nếu La Sơn Tông, liên minh ngầm thành công tập kích, thì quận Hiên Giật không bị công chiếm sẽ là mục tiêu hàng đầu của La Sơn Tông, liên minh ngầm. Lâm Hiên tỉnh táo lại bắt tay vào chuẩn bị. Lúc này Lâm Tiêu trở về, mọi người mừng rỡ bật khóc, vô cùng kích động. Lâm Tiêu quay về quận Hiên Giật, hắn bế quan ngay. Trận chiến với La Sơn Tông cho Lâm Tiêu cảm ngộ sâu sắc, hắn chìm vào khổ tu, cảm nhận rõ ràng mọi thứ của trận chiến này. Trong khi Lâm Tiêu bế quan, các nơi trong đế quốc Võ Linh đã hỗn loạn. Loạn đế đô đến nhanh, đi cũng mau, nhưng dư âm phản loạn không yếu đi mà lan xa trong đế quốc. Ngay khi Tiêu Dao Vương phát động phản loạn, trong các đại quận đế quốc Võ Linh cũng bị đội quân liên minh ngầm đánh lén. May mắn mới trước đó gặp thú triều khiến các đại quận tổn thất nặng nề, nhưng khiến bọn họ luôn căng thẳng thần kinh cảnh giác, không hề thả lỏng tinh thần. Đám võ giả sức chiến đấu mạnh mẽ được bồi dưỡng, trong thú triều trở thành hậu thuẫn mạnh nhất của các quận thành. Nhưng liên minh ngầm lên kế hoạch mưu đồ đế quốc nhiều năm không phải ăn chay. Bọn họ thẩm thấu nhiều năm, có nhiều mật thám trong các đại quận thành. Một số thành viên tổ chức có địa vị cao. Liên minh ngầm đột nhiên tấn công, cường giả ẩn núp lâu năm lập tức phát động phản loạn, dẫn đến các đại quận thành rối loạn. Cộng thêm liên minh ngầm giải rác các cỗ thế lực bí ẩn trong đế quốc Võ Linh, mới trước đó thú triều tập kích liên minh ngầm giữ lại thực lực mạnh mẽ, chưa bị hao tổn bao nhiêu. Trong phút chốc khắp nơi trong đế quốc Võ Linh nổi lên khói lửa mịt mù, một số vệ thành liên tục bị đánh chiếm, có hai đại quận thành rơi vào tay liên minh ngầm. Đây còn là vì liên minh ngầm giữ thực lực, nhưng đa số võ giả không trải qua rèn luyện máu lửa, sức chiến đấu không bằng các đại quận thành. Điều đáng mừng là liên minh ngầm cần một đế quốc nhân khẩu phong phú, chứ không phải đất hoang phế. Liên minh ngầm không giết chóc lung tung những thành trì bị công chiếm, chỉ nghiêm cấm võ giả, dân chúng hoạt động bên ngoài. Dần dần qua các đợt ác chiến, thế cục đế quốc Võ Linh ổn định lại. Nhiều quận thành chặn lại cuộc tấn công, truyền tin về đế đô bẩm báo tình hình chiến tranh. Trong khi các đại quận thành báo cáo hướng đế đô thì mọi thứ xảy ra trong đế đô cũng lan tràn toàn đế quốc. Thoáng chốc đế quốc Võ Linh nổi bão. Khởi nguồn chuyện này là vì đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh, Lâm Tiêu biến mất sau sinh tử Quỳnh Lâu 3 năm, có ân oán với La Sơn Tông gây ra. Lâm Tiêu giết lên La Sơn Tông, khiến âm mưu của liên minh ngầm và La Sơn Tông bị lộ ra ngoài sáng. Tất cả dân chúng đế quốc Võ Linh vô cùng cảm kích Lâm Tiêu. Càng khiến bọn họ giật mình nhiều hơn là thực lực của Lâm Tiêu. Mới 3 năm không gặp Lâm Tiêu đã đột phá sinh tử cảnh, mạnh mẽ trên cả lão tổ La Kinh Thiên La Sơn Tông thế lực đỉnh cao của đế quốc. Nhiều người trợn mắt há hốc mồm, rất là rung động. Đây chưa phải điều làm mọi người giật mình nhất. Khi dân chúng thành Tinh Tú truyền ra cuộc chiến Lâm Tiêu và La Huyền Cơ, thì cả nước xôn xao. Thiên Tinh Cung bí ẩn phát uy, đường đường là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng chớp mắt chết đi. Thiên Tinh Cung nhuộm thêm sắc bí ẩn, cũng thêm ánh sáng lên người Lâm Tiêu. Bách Lý Tỷ bệ hạ biết tin thì cũng trợn mắt há hốc mồm, giờ khóc giờ cười. Không ngờ cuối cùng La Huyền Cơ chết trong tay Lâm Tiêu, thật là... La Huyền Cơ ẩn núp trong La Sơn Tông mấy trăm năm, dù có đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, nhưng chưa từng công bố với bên ngoài, thiên địa chứng kiến công sức cực khổ thế nào. Bản thân La Huyền Cơ chắc cũng không ngờ khi lão lộ ra ngoài sáng, còn chưa đại sát tứ phương, danh chấn thiên hạ thì chết như vậy. Kết cục phải nói là rất uất nghẹn. Nhưng hai đại quận thành bị chiếm khiến Bách Lý Tỷ bệ hạ nổi giận, gã tụ tập lực lượng quân sự mạnh mẽ của đế quốc tấn công ngược lại quận thành, thành trì bị đánh chiếm. Bách Lý Tỷ phong tỏa tin tức, giới hạn tin tức cuộc phản loạn ở đế đô chỉ trong vòng đế quốc Võ Linh, không đồn ra mấy đế quốc khác, cấm dân chúng thảo luận. Bách Lý Tỷ cũng biết không thể giấu tin tức được, nhưng chỉ cần tranh thủ bình định phản loạn trước khi đế quốc khác biết tin, thì tổn thất đất nước sẽ giảm thất đến mức nhỏ nhất. Trong một cấm địa ở đế quốc Võ Linh, một cường giả toàn thân ẩn trong áo choàng màu đen ngồi xếp bằng, các đạo không gian đạo văn nở rộ ngoài người, khí tức sinh mệnh đậm đặc chuyển động, hai lực lượng va chạm liên tục trong cơ thể cường giả. Cường giả áo choàng đen phun búng máu đỏ sậm, mở mắt ra như sấm sét xuyên không. Sớm nghe nói Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận của Bách Lý Thị vô cùng đáng sợ, nhưng không ngờ cường đại đến mức này, lần này tính sai. Người này là minh chủ của liên minh ngầm, Tiêu Dao Vương. Cuộc chiến đế đô khiến cơ thể Tiêu Dao Vương bị thương nặng, nửa người tan nát. Nếu không phải phút cuối chỉ mảnh, treo chuông Tiêu Dao Vương sử dụng bí pháp tự hao tổn sinh mệnh trốn ra khỏi đế đô, thì gã đã chết vào tay Bách Lý Tỷ bệ hạ. Hiện tại Tiêu Dao Vương thoát nạn nhưng cơ thể bị vết thương cực kỳ nghiêm trọng, không tĩnh dưỡng 1-2 năm thì không thể phục hồi sức chiến đấu đến đỉnh phong được. Không biết lão giả La Huyền Cơ sao rồi? Cái tên khốn người La Sơn Tông này thật không đáng tin, nếu lúc trước hai chúng ta cùng tấn công đế đô, thì Bách Lý Tỷ sẽ không dễ dàng tiêu diệt thuộc hạ mà ta dẫn dắt. Để ta biết lão già này cố ý hãm hại ta, thì ta sẽ cho cả La Thị chôn cùng. Mắt Tiêu Dao Vương lóe tia sáng sắc bén, gã đi ra khỏi mật thất. Một vương giả của liên minh ngầm đi nhanh đến trước mặt Tiêu Dao Vương, quỳ một gối xuống. Minh chủ, Tiêu Dao Vương hỏi. Tình huống đế quốc hiện tại thế nào? Đây là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, chuyên môn phụ trách mảng tình báo của liên minh ngầm. Vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng cung kính nói. Minh chủ, hiện tại liên minh ngầm chúng ta chiếm 2 quận trong 8 đại quận của đế quốc. Quận Võ Uy vì từng bị yêu tộc đánh chiếm, lực lượng đế quốc trấn thủ không đủ nên mới bị công phá. Quận khác là quận Lộ Tây. Đội liên minh ngầm chúng ta đang công chiếm 6 quận khác, bị quận Hiên Giật, quận Sóc Phương, quận Vân Long tiêu diệt sạch, rút ra địa khu của 3 quận lớn này. Quận Đôn Hoàng, quận Định An, quận Kim Hà chiếm cứ nhiều vệ thành, 2 bên đang giằng co, vương giả sinh tử cảnh này, cẩn thận kể lại đại quân đế quốc Võ Linh tụ tập đinh cướp lại cả đại quận thành. Tình hình La Sơn Tông ra sao? Ngươi có tin tức của lão giả La Huyền Cơ không? Bẩm minh chủ, hôm xảy ra chiến tranh thì La Sơn Tông đã bị diệt tông. La Huyền Cơ chết trong thành Tinh Tú, hiện tại cả La Sơn Tông không có người sống. Tiêu Dao Vương kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lão giả La Huyền Cơ tuy không phải thứ tốt, nhưng Tiêu Dao Vương biết thực lực của lão rất mạnh. Lúc đó Tiêu Dao Vương kiềm chế Bách Lý Tỷ, trong đế quốc Võ Linh còn ai giết được cáo giả La Huyền Cơ? Hay đế quốc Võ Linh ẩn giấu cường giả gì? Lòng Tiêu Dao Vương chìm xuống, lạnh lùng quát. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Minh chủ, chuyện là vậy. Vương giả sinh tử cảnh kể lại chuyện xảy ra ở thành Tinh Tú. Tiêu Dao Vương há hốc mồm, mắt đờ đẫn, vẻ mặt khó tin. Cái gì? Lão giả La Huyền Cơ chết trên đường truy sát tiểu tử Lâm Tiêu. Thiên Tinh Cung là nơi nào mà đáng sợ vậy? Tiêu Dao Vương nghe vương giả sinh tử cảnh miêu tả, thì La Huyền Cơ chết trong quá trình tính bỏ chạy, không có cả hy vọng trốn thoát. Là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đến trình độ bất tử bất diệt, để lại một giọt máu, bên trong chưa mất sức sống thì có thể sống lại. Nhưng La Huyền Cơ trong khoảnh khắc chết ngắt, thủ đoạn khủng bố làm Tiêu Dao Vương hết hồn. Đây không phải sức chiến đấu của sinh tử cảnh, có lẽ chỉ thần vọng cảnh tôn giả mới dễ dàng xóa sổ vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng được. Tiêu Dao Vương là cự phách vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, gã biết sau sinh tử cảnh có thần vọng cảnh. Điều đáng mừng duy nhất là Thiên Tinh Cung chỉ là một tòa di tích của tông môn viễn cổ, chứ không phải cường giả, không thì dưới vòm trời này còn ai đánh lại nó. Minh chủ đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Dao Vương lạnh lùng nói. Lập tức thông báo cho mọi người rút khỏi thành trì chiếm cứ, giấu mình đi, từ bỏ tấn công đế quốc Võ Linh, ẩn núp lại. Cái gì? Vương giả sửng sốt, không kiềm được hỏi. Còn quận Võ Uy, quận Lộ Tây đã công chiếm thì sao? Bỏ lại hết. Vương giả sinh tử cảnh trợn mắt há hốc mồm. Mệnh lệnh của Minh chủ đại nhân là muốn từ bỏ tấn công, đây là cơ hội bọn họ chờ đợi ngàn năm, sao nói bỏ liền bỏ. Vì công chiếm những quận thành này liên minh ngầm tiêu hao bao nhiêu là nhân lực, vật lực, chờ đợi cơ hội biết bao lâu. Hiện tại từ bỏ, đây là trong gang tấc mấy trăm năm tích góp hóa thành bọt nước. Vương giả sinh tử cảnh không hiểu tại sao Minh chủ đại nhân ra quyết định như vậy. Ít nhất nhìn từ mặt ngoài thì liên minh ngầm, mặc dù không chiếm ưu thế nhưng cũng không chịu thiệt. Tiêu Dao Vương lạnh lùng liếc sang. Sao còn đứng đó làm gì? Không mau đi làm đi. Tim vương giả sinh tử cảnh đập nhanh, hốt hoảng lui xuống. Lần này là ta đánh giá sai thực lực đế quốc Võ Linh, chỉ có tráng sĩ đứt cổ tay mới giữ lại một ít lực lượng. Nhưng biến số lớn nhất là Lâm Tiêu, nếu không tại hắn thì hành động lần này đã không như thế. Tuổi còn nhỏ đã có thiên phú đáng sợ cỡ này, Lâm Tiêu không chết. Ngày liên minh ngầm ta chiếm đóng đế quốc Võ Linh sẽ không bao giờ đến. Tiêu Dao Vương siết chặt 2 tay, mắt lạnh băng, lực lượng vô hình tuôn ra từ người gã. Lực lượng chấn vỡ mọi thứ trong gian phòng. Không phải Tiêu Dao Vương muốn bỏ hết tất cả mà vì trong đại lục Thương Khung, một thế giới cường giả làm vua, cái gọi là quân đội chỉ là công cụ công thành rút trại. Hiện tại Tiêu Dao Vương bị thương nặng, không thể ngăn cản mũi nhọn từ Bách Lý Tỷ bệ hạ. Nếu tiếp tục chém giết, kết cục sẽ là Tiêu Dao Vương đơn độc một mình. Tích lũy ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy ngày sau, quân đội liên minh ngầm trong đế quốc Võ Linh lần lượt rụt lui, trong một đêm biến mất sạch, không còn lại gì, bao gồm 2 quận thành bị chiếm đóng. Các dân chúng không tin nổi. Bách Lý Tỷ bệ hạ biết tin mắt lóe tia sáng, khẽ thở dài. Hay cho Tiêu Dao Vương, trẫm đã coi thường hắn. Quyết tâm tráng sĩ đứt tay này không phải ai cũng dám làm, nếu Tiêu Dao Vương không chết đế quốc vẫn sẽ trong vòng nguy hiểm. Tuy liên minh ngầm bí ẩn rút lui nhưng khó tránh khỏi để lại dấu vết. Bách Lý Tỷ bệ hạ liên tục ra lệnh công kích đội liên minh ngầm. Trong phút chốc cuộc càn quét thổi khắp đế quốc Võ Linh bắt đầu. Thừa dịp thú triều tạm ngưng, Bách Lý Tỷ bệ hạ quyết tâm đả kích thế lực liên minh ngầm đến mức yếu nhất. Thoáng chốc mỗi cứ điểm của liên minh ngầm bị lôi ra, khắp nơi trong đế quốc Võ Linh nổi lên khói lửa. Nhiều võ giả liên minh ngầm chết đi, thế lực liên minh ngầm suy sụp khắp đất nước. Nhưng có nhiều thế lực liên minh ngầm ẩn náu, chờ thời cơ về sau. Bách Lý Tỷ bệ hạ không gấp, chiến tranh lần này đế quốc Võ Linh toàn thắng.

Bách Lý Tỷ ngồi ở ghế trên, dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi gã thấy đám cường giả quận Hiên Dật, thì thầm giật mình. Quận Hiên Dật nho nhỏ, bao gồm Lâm Tiêu, có tận 6 vương giả sinh tử cảnh. Tuy toàn là nhất trọng nhưng vẫn làm Bách Lý Tỷ vô cùng rung động. Trừ các vương giả sinh tử cảnh Lâm Tiêu ra, quận Hiên Dật còn hơn 100 nửa bước vương giả, con số như thế đủ so với tổng hợp mấy quận thành khác lại. Lâm Tiêu quá đáng sợ. Bách Lý Tỷ bình tĩnh trở lại, gã nhìn Lâm Tiêu. Nếu trẫm không đoán sai thì năm nay ngươi mới gần 30 tuổi. Bệ hạ, năm nay tại hạ 28 tuổi. 28 tuổi, sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. Ánh mắt Bách Lý Tỷ kích động, mỉm cười nói. Lâm Tiêu, ngươi có biết đệ nhất thiên tài hiện nay trên đại lục là ai không? Lâm Tiêu lắc đầu, đám người Đông Phương Hiên Viên hoang mang. Là Di Thiên Cung của đế quốc thần võ, Tịnh Thiên Huyên. Nàng 12 tuổi trở thành chân võ giả, 15 tuổi đột phá hóa phàm cảnh, 19 tuổi quy nguyên cảnh, 28 tuổi trở thành vương giả sinh tử cảnh. Hiện tại chắc đã bước vào lĩnh vực sinh tử cảnh đệ tam trọng, là đệ nhất thiên tài 2000 năm qua được đại lục thương khung công nhận. Nhưng bây giờ danh hiệu đệ nhất thiên tài nên thuộc về ngươi. 28 tuổi sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, nếu trẫm không đoán sai thì trong vòng 2 năm nay ngươi đột phá sinh tử cảnh, nhanh còn hơn Tịnh Thiên Huyên. Lâm Tiêu đăm chiêu, là nàng ấy à? Lâm Tiêu nhớ đến thiếu nữ tuyệt thế tựa tiên nữ trên chiến trường Mạo Uyên. Mặt ngoài Bách Lý Tỷ bình tĩnh nhưng lòng vô cùng kích động. Thiên tài như thế nếu để Lâm Tiêu tiếp tục trưởng thành, thì tương lai chắc chắn là cường giả cỡ Tịnh Thiên Huyên, là việc cực tốt cho đế quốc võ linh. Bên dưới, đám người Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào vẻ mặt giật mình. Bọn họ là phó tòng của Lâm Tiêu nhưng không rõ tuổi của hắn. Nghe hai bên đối thoại, đám người Lam Du Vân mới biết năm Lâm Tiêu 26 tuổi đột phá sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh 26 tuổi, chỉ tưởng tượng đã làm đám người Lam Du Vân thấy khó tin. Thôi, không tán gẫu nhiều nữa. Bách Lý Tỷ nghiêm túc nói. Trẫm đến đây chủ yếu là có hai việc. Chuyện thứ nhất, vì công huân trong cuộc náo động đế quốc mới gần đây. Nếu không có ngươi thì La Sơn Tông, liên minh ngầm đã chuẩn bị đầy đủ, đế quốc sẽ gặp nguy hiểm. Nên ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần trẫm làm được tuyệt đối không từ chối. Bách Lý Tỷ nghiêm nghị nhìn Lâm Tiêu. Mọi người giật mình, ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu. Bách Lý Tỷ là hoàng đế đế quốc võ linh một trong 4 đế quốc còn sót lại, trên đại lục thương khung, mọi người không cần tưởng tượng, cũng biết gã có được báu vật nhiều nhất trong đế quốc võ linh. Hiện tại Bách Lý Tỷ không nói ban cho Lâm Tiêu cái gì mà kêu hắn tự mình chọn, đãi ngộ như thế chưa từng có trong lịch sử đế quốc võ linh. Bọn họ cảm thấy Lâm Tiêu đòi món binh khí vương giả cũng được. Lâm Tiêu hết hồn, hắn biết Bách Lý Tỷ bệ hạ đang tỏ rõ muốn lôi kéo hắn. Nhưng kêu Lâm Tiêu chọn thì trong một lúc hắn không biết mình cần báu vật gì. Lâm Tiêu lắc đầu, nói. Bệ hạ, ta tạm thời tịnh không có nhu cầu gì. Bách Lý Tỷ sửng sốt, gã nhìn kỹ Lâm Tiêu, cảm nhận được hắn không nói lời khách sáo. Bách Lý Tỷ bật cười nói. Không uổng là thiên tài của đế quốc 100.000 năm qua khó gặp, giữ được bản tâm trước sức hấp dẫn, trẫm mặc cảm không bằng. Nhưng người lập công lớn cho đế quốc, nếu trẫm không ban thưởng thì đừng nói bản thân trẫm, dân chúng đế quốc cũng không tha cho trẫm. Một khối lệnh bài màu vàng rơi vào tay Lâm Tiêu. Đây là Hoàng Long lệnh của đế quốc. Lệnh bài kia không có gì đặc biệt, nhưng có thể cho ngươi ra vào đế đô bất cứ lúc này, bao gồm khi chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra thấy Hoàng Long lệnh như gặp bản hoàng. Cầm Hoàng Long lệnh này ngươi có thể điều khiển bất cứ quân đội nào trong 8 đại quận, có thể điều động quân đội hoàng gia, quyền lợi tương đương với phó thống lĩnh quân đội đế quốc. Quân đội vương giả của đế quốc không thể ra lệnh cho ngươi. Nhận đi, đừng từ chối. Quyền lợi tương đương với phó thống lĩnh quân đội đế quốc. Hiên Viên quận vương trợn tròn mắt ốc bưu. Trong quân đội đế quốc võ linh, địa vị cao nhất đương nhiên là Bách Lý Tỷ bệ hạ, dưới Bách Lý Tỷ là võ vương Bách Lý Chiến được tôn xưng là quân hồn của đế quốc. Dưới võ vương là mấy phó thống lĩnh như Chỉ Qua vương, Thiên Thuẫn vương vân vân. Bọn họ toàn là cường giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, cũng là dòng chính của đế quốc. Nếu trước kia là Sơn Tông, liên minh ngầm có một khối Hoàng Long lệnh thì đã đế quốc đã rơi vào âm mưu của bọn họ. Bách Lý Tỷ cho khối Hoàng Long lệnh này, trừ ban cho Lâm Tiêu quyền lực cũng nói với hắn rằng gã không hề nghi ngờ hắn. Lâm Tiêu hiểu ý Bách Lý Tỷ. Làm vua đến bước này thì Bách Lý Tỷ đúng là ngực rộng lớn. Bách Lý Tỷ nắm giữ tình báo, tuy sẽ không có chứng cứ chân thật Lâm Tiêu giết Bách Lý Huyền, nhưng không mơ hồ đến nỗi không biết cái chết của Bách Lý Huyền không liên quan Lâm Tiêu. Hiện tại Bách Lý Tỷ lựa chọn thế này làm Lâm Tiêu rất phục. Lâm Tiêu nhận lấy Hoàng Long lệnh, cung kính nói. Bệ hạ ban tặng. Lâm Tiêu cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Tiêu có thù với Bách Lý Huyền, nhưng không thù Bách Lý Thị Hoàng thất đế quốc võ linh. Lâm Tiêu không có dã tâm tranh bá thiên hạ, hắn chỉ muốn trở thành một cường giả, có được lực lượng bảo vệ thứ mình muốn che chở. Bách Lý Tỷ cười nói. Trẫm nghe Bách Lý Chiến nói Lâm Tiêu mới là sinh tử cảnh đệ nhất trọng đã lĩnh ngộ ra đao hồn. Đao hồn là thăng hoa cực độ khi đao khách tu luyện đao ý. Tuy trẫm không phải đao khách nhưng cũng là võ giả, có thành tựu không nhỏ đạo quyền hồn. Quyền hồn và đao hồn thuộc về võ hồn, có điểm chung, trẫm và ngươi luận bàn thử xem. Lâm Tiêu ngạc nhiên nhìn Bách Lý Tỷ, ý của gã là mượn luận bàn chỉ điểm cho hắn. Lâm Tiêu tiến bộ rất nhanh nhưng tích lũy quá ít, không sánh bằng Bách Lý Tỷ bệ hạ sinh tử cảnh đệ tam trọng. Có Bách Lý Tỷ chỉ điểm sẽ tiết kiệm nhiều thời gian Lâm Tiêu tự mày mò, bớt đi đường vòng hơn. Lâm Tiêu đứng dậy, vô cùng vinh hạnh. Lâm Tiêu cũng rất muốn biết Bách Lý Tỷ mạnh cỡ nào. Hai luồng sáng bay về phía chân trời. Bách Lý Tỷ đề nghị luận bàn với Lâm Tiêu không chỉ vì chỉ điểm, gã cũng muốn biết hắn sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong giết La Kinh Thiên lão tổ La Sơn Tông có sức chiến đấu cao đến trình độ nào. Bách Lý Tỷ nghe Võ Vương Bách Lý Chiến lặp lại nhiều lần khen Lâm Tiêu có thiên phú, thực lực kinh người nhưng gã chưa từng tự mình thể nghiệm. Bên dưới, đám người Hiên Viên Quận Vương rất kích động bay lên cao, đứng phía xa quan sát. Cường giả đẳng cấp cỡ này đối chiến là tài phú, thu hoạch to lớn đối với bọn họ. Trên bầu trời, Lâm Tiêu, Bách Lý Tỷ đứng đối diện nhau cách ngàn thước. Gió mạnh thổi vạt áo hai người, trên đầu là tầng vân bạo của đại lục Thương Khung. Bách Lý Tỷ chắp hai tay sau lưng, mắt bắn ra tia sáng màu vàng. Lâm Tiêu, chắc hẳn ngươi cũng biết quyền hồn và đao hồn giống nhau, chia ba tầng. Một năm trước trẫm vừa bước vào đệ tam trọng nên mới đánh bại được Tiêu Giao Vương. Nhưng ngươi yên tâm, trong luận bàn trẫm sẽ áp chế đẳng cấp quyền hồn của mình, độ mạnh chân nguyên áp chế ngang ngửa với ngươi, để ngươi cảm nhận rõ ràng khác biệt giữa quyền hồn và đao hồn. Tay phải Lâm Tiêu cầm Long Văn Đao, đao quang phong từng tấc rút ra khỏi vỏ. Bệ hạ cứ ra tay đi. Mép lưỡi dao lộ ra, đao hồn bay ra ngoài. Chỉ nhẹ nhàng biểu lộ đã làm hư không hết chịu nổi tan vỡ ra. Bách Lý Tỷ nhúc nhích, chân phải nhẹ bước tới, thân hình biến mất trong thiên địa. Ngay sau đó, một quyền với lực lượng mạnh mẽ như sấm nổ vang sau lưng Lâm Tiêu. Bách Lý Tỷ lĩnh ngộ tạo nghệ không gian quá mạnh, tuy lực lượng không gian trên người không đậm đặc nhưng tạo thành uy lực cực kỳ khủng bố, thân hình gã nhẹ nhàng mơ hồ. Phần Lâm Tiêu tuy chỉ nắm giữ người đạo không gian đạo văn nhưng tốc độ không chậm. Ánh sáng chói mắt xẹt qua, Long Văn Đao chém xéo góc độ không thể tưởng tượng nổi, vào nắm đấm Bách Lý Tỷ đánh ra. Đao hồn Lâm Tiêu lĩnh ngộ và quyền hồn Bách Lý Tỷ lĩnh ngộ va chạm, hai lực lượng giao đấu. Hư không vỡ ra tầng tầng, tầng vân bạo bị cắt nát hóa thành nguyên khí thiên địa gió rít tán loạn. Bách Lý Tỷ cười to bảo. Bách Lý Tỷ liên tục tung quyền, các quyền ảnh to lớn điên cuồng tuôn ra trong không trung, như sóng biển vô biên không có cuối, sóng sau cao hơn sóng trước, từng tầng xô bờ. Lực lượng không ngừng tăng mạnh đánh vào Lâm Tiêu. Bách Lý Tỷ lĩnh ngộ áo nghĩa không gian vô cùng đáng sợ. Đối diện Bách Lý Tỷ công kích, Lâm Tiêu không cách nào tránh né, chỉ có thể dốc hết sức ngăn cản. Nếu là vương giả bình thường bị công kích dồn dập thế này đã chịu thua, hoặc vũ khí bị đánh bay hoặc cơ thể bị chấn nát. Lâm Tiêu thì khác, uy lực quyền pháp của Bách Lý Tỷ mạnh, nhưng trước Lâm Tiêu nắm giữ thuộc tính vô tận, thì ứng đối tầng tầng công kích không quá vất vả. Thấy Lâm Tiêu dễ dàng chặn được công kích, Bách Lý Tỷ thầm giật mình. Lâm Tiêu nắm giữ đao hồn đã đến trình độ cực kỳ cao minh, trong đó dường như chứa thuộc tính đặc biệt vô tận, tuyệt vọng, đáng sợ hơn vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường rất nhiều. Không uổng là đệ nhất thiên tài hơn 2.000 năm qua của đế quốc. Bách Lý Tỷ dựa vào đẳng cấp quyền hồn không thể ức chế đối phương. Lợi hại. Lâm Tiêu, đao hồn của ngươi đã đến đỉnh đệ nhất trọng. Nhưng đao hồn là thăng hoa từ đao ý của đao khách, chỉ vận dụng đơn giản như thế không thể phát huy ra uy lực thật sự của nó. Hãy xem một quyền của ta, kinh thế hoàng quyền. Ánh sáng vàng bắn lên cao, trong quyền ảnh bình thường đột nhiên có bóng rồng gầm giống. Bóng rồng không rõ ràng nhưng phát ra uy hiếp khiến không gian tan vỡ từng mảng. Lợi hại thật, trong quyền hồn dung nhập áo nghĩa khác nhau, chớp mắt tăng uy lực lên gấp 3. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén nhận ra ngay ảo diệu chiêu thức của Bách Lý Tỷ. Hai tay siết chuôi đao, Lâm Tiêu quát to. Xem ta, lôi chi trừng phạt. Lâm Tiêu cũng dung nhập lôi chi áo nghĩa vào đao hồn. Lôi chi trừng phạt là tuyệt chiêu đáng sợ Lâm Tiêu tự sáng tạo trước khi đột phá sinh tử cảnh, lần đầu tiên hắn thử dung hợp với đao hồn. Răng rắc, đao quang rực rỡ dâng lên lôi quang màu tím hóa thành biển sét chém, vào quyền vàng Bách Lý Tỷ đánh ra. Vân bạo tầng trên đầu hai người nổ tung theo cú va chạm, rông tố vòi rồng bị cắt nát, khung trời nứt ra cái khe dài trăm trượng. Bên mép khe nứt, mảnh nhỏ không gian sắc bén bay tứ tán, uy lực kinh người. Lâm Tiêu, Bách Lý Tỷ chưa hoàn toàn giải phóng sức mạnh thật sự, đơn thuần luận bàn quyền hồn, đao hồn, dù vậy uy lực phát ra vẫn khủng bố đến khó tin. Lùi lại. Kinh khủng quá. Đây là cuộc chiến của cường giả đỉnh cao sao? Bên dưới nơi Lâm Tiêu, Bách Lý Tỷ đánh nhau, đám người Lâm Hiên sợ hãi thụt lùi. lực lượng mạnh mẽ đẩy Lâm Tiêu, Bách Lý Tỷ tách ra trăm thước, đứng đối diện nhau. Không ngờ ngươi cũng dung nhập một phần áo nghĩa vào đao hồn, nhưng còn rất thô sơ. Lâm Tiêu, lại xem chiêu này của trẫm. Ánh sáng vàng bao phủ người Bách Lý Tỷ, trên nắm đấm tay phải thấp thoáng bóng rồng màu vàng. Ánh mắt Bách Lý Tỷ bình tĩnh, gã đột nhiên tung ra một quyền. Một quyền này không khác gì cái trước, cũng là bóng rồng vàng, quyền hồn khủng bố, nhìn như hiệu quả còn không bằng chiêu trước. Nhưng trong lòng Lâm Tiêu gióng lên tiếng chuông cảnh báo dồn dập. Quyền chiêu thật khủng khiếp. Lâm Tiêu con người có rút. Chiêu này của Bách Lý Tỷ nhìn như bình thường, nhưng quyền hồn dung hợp với áo nghĩa càng hoàn mỹ hơn, khiến lực lượng toát ra ngoài hết sức nội liễm, làm linh hồn Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Lâm Tiêu nổi da gà da vịt. Vào phút chỉ mảnh treo chuông, Lâm Tiêu không rảnh nghĩ nhiều, ma long quyền sáo trên tay hắn lóe tia sáng đen ra cố vào long văn đao, hắn chém mạnh. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Lâm Tiêu có ma long quyền sáo ra cố chém ra, đao quang bị Bách Lý Tỷ đâm nát, quyền khí hình rồng vàng đập vào thiên mang khải trước ngực Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ rên, hắn bay ngược ra sau, tay áo rách. Lực lượng bá đạo chứa áo nghĩa hoàng đạo nhập vào cơ thể Lâm Tiêu, làm khóe môi hắn tràn máu. Quá mạnh. Áo nghĩa hoàng đạo và quyền hồn hoàn toàn dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hình thành lực lượng phá hoại mãnh liệt, uy lực hơn xa thêm vào áo nghĩa như bình thường. Khi quyền khí nhập vào người Lâm Tiêu đã hiểu ảo diệu một quyền của Bách Lý Tỷ bệ hạ, lòng vô cùng rung động. So với cơ thể bị thương thì chấn động tâm hồn Lâm Tiêu mãnh liệt hơn. Đây mới là kết hợp quyền hồn và áo nghĩa thật sự, so sánh thì lúc trước Lâm Tiêu đơn giản dung hợp lôi chi áo nghĩa với đao hồn buồn cười như con nít chơi đồ hàng. Lâm Tiêu đứng vững thân hình, hắn vận chuyển chân nguyên tinh thần nhanh chóng chữa lành kinh mạch bị đứt. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên. Bách Lý Tỷ bệ hạ, áo nghĩa chiêu này dung hợp với quyền hồn đúng là đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin hỏi bệ hạ, một kích lúc trước là kết quả hai áo nghĩa dung hợp hoàn mỹ sao? Uy lực một quyền vừa rồi cực kỳ khủng bố, hai áo nghĩa hoàn mỹ hợp lại với nhau. Nhưng không hiểu sao Lâm Tiêu trực giác Bách Lý Tỷ bệ hạ chưa hết sức. Bách Lý Tỷ bệ hạ lắc đầu, thản nhiên nói. Không, chỉ dung hợp 5 phần. Lâm Tiêu giật mình kêu lên. Cái gì? Mới dung hợp 5 phần. Mặc dù trong lòng Lâm Tiêu có suy đoán, nhưng nghe Bách Lý Tỷ bệ hạ trả lời, thì hắn kiềm không được biến sắc mặt. Mới chỉ dung hợp 5 phần, vậy còn dung hợp 8 phần, 10 phần thì sao? Sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Bách Lý Tỷ giải thích rằng. Ngươi có thể hỏi ra vấn đề vừa rồi nghĩa là bản năng ngươi cũng cảm nhận được. Thật ra kinh thế hoàng quyền của ta, hay lôi chi trừng phạt của ngươi đều không chính thức dung hợp áo nghĩa và quyền hồn, đao hồn, chỉ đơn giản chồng hai cái lên. Dung hợp là dung hợp, chồng lên là chồng lên, hai thứ là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Dung hợp và chồng lên, hai khái niệm khác nhau. Như có sét đánh ngang mày, mắt Lâm Tiêu sáng lên, lòng rộng mở. Mắt Lâm Tiêu sáng rực kích động hỏi. Bách Lý Tỷ bệ hạ, có thể lại luận bàn thêm không? Bách Lý Tỷ bệ hạ mỉm cười nói. Đương nhiên có thể. Thiên tài đúng là thiên tài, Bách Lý Tỷ nhìn ra được chiêu vừa rồi giúp Lâm Tiêu lĩnh ngộ dung hợp đao hồn và áo nghĩa, còn về lĩnh ngộ được bao nhiêu thì gã chịu thua. Bách Lý Tỷ tung một quyền, dung hợp 5 phần. Lâm Tiêu lại bay ngược ra, nhưng vết thương trên người hắn ít hơn lần trước. Bách Lý Tỷ nhướng mày nói. Bách Lý Tỷ cảm giác được chỉ cảm ngộ một lần Lâm Tiêu đã bắt đầu dung hợp đơn giản lôi chi áo nghĩa và đao hồn. Lâm Tiêu lau máu dính khóe môi, hắn ngứa ngáy lại vung đao. Tới nữa. Ầm ầm ầm. Lần lượt va chạm rồi lặp lại, Lâm Tiêu như con lật đật bướng bỉnh mãi mãi không ngã. Trong các lần va chạm, biểu tình Bách Lý Tỷ dần lộ vẻ giật mình. Không ngừng tiến bộ sao? Cùng một đòn công kích, cùng một uy lực, nhưng vết thương trên người Lâm Tiêu cứ giảm dần. Bách Lý Tỷ cảm giác được Lâm Tiêu nhanh chóng tăng cao khả năng dung hợp đao hồn và lôi chi áo nghĩa. Bách Lý Tỷ ngây ngốc nhìn. Khoa trương quá, năng lực lĩnh ngộ như vậy đúng là yêu nghiệt. Năng lực học tập, lĩnh ngộ của Lâm Tiêu hù sợ Bách Lý Tỷ. Trong hoàng cung có nhiều thiên tài, nhưng Bách Lý Tỷ chưa từng thấy thiên tài nào không ngừng tiến bộ trong chiến đấu giống như Lâm Tiêu. Đến nữa, lại một kích. Lôi quang tím hoàn toàn nội liễm, chỉ có một luồng đao quang khủng bố chém ra. Khi va chạm thì lực lượng sấm sét cường đại chút xuống hình thành vòng xoáy kinh khủng. Lâm Tiêu, Bách Lý Tỷ cùng thụt lùi, lần này hắn chỉ tê tay, không bị tổn thương gì. Bách Lý Tỷ trợn mắt há hốc mồm. Dung hợp 3 phần. Sau mấy chục lần đụng độ, Lâm Tiêu đã dung hợp lôi chi áo nghĩa và đao hồn lên 30%, uy lực vọt lên mảng lớn. Ngày xưa để làm được điều này Bách Lý Tỷ hao phí 2 năm trời, còn Lâm Tiêu nắm giữ tất cả chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi. Đương nhiên hiện giờ Lâm Tiêu là luận bàn. Được Bách Lý Tỷ cầm tay chỉ điểm, nhưng tốc độ tiến bộ vẫn nhanh khủng khiếp. Lâm Tiêu còn thèm thuồng. Bách Lý Tỷ bệ hạ, có thể nâng mạnh uy lực thêm nữa không? Bách Lý Tỷ hít sâu, nói. Được, lần này độ dung hợp 6 phần. Ánh sáng vàng lấp lánh trong mắt Bách Lý Tỷ, kinh thế hoàng quyền độ dung hợp 6 phần đánh ra như núi lửa vàng phun trào. Trong thiên địa tràn ngập sóng gợn màu vàng, uy lực mạnh hơn độ dung hợp 5 phần một đẳng cấp. Tiếng áo giáp rung rinh vang lên. Lâm Tiêu giống như lần đầu tiên bị đánh văng ra, khóe môi tràn máu. Mắt Lâm Tiêu sáng rực. Tốt, tốt. Lâm Tiêu cảm ngộ được vài thứ trong quyền pháp của Bách Lý Tỷ, nói. Bệ hạ, chiêu tiếp theo thử với độ dung hợp 7 phần đi. Lâm Tiêu cảm giác chỉ khi công kích của Bách Lý Tỷ đánh vỡ phòng ngự của hắn, nhập vào cơ thể thì hắn lĩnh ngộ lực lượng này càng sâu sắc hơn. Dù sao trừ thân thể, tinh thần, thần hồn ra cơ thể, máu, tế bào đều cảm nhận lực lượng dung hợp, mức độ tiến bộ càng lớn. Bách Lý Tỷ biết Lâm Tiêu đang cảm ngộ nên không nói nhiều, nghe lời ra chiêu. Được, ngươi hãy cẩn thận. Lần này Lâm Tiêu thụt lùi ngàn thước, hộc bãi máu, lực lượng làm cơ thể hắn kiệt sức. Lâm Tiêu không thỏa mãn. Độ dung hợp 8 phần. Khi lực công kích của Bách Lý Tỷ càng mạnh thì trong lòng Lâm Tiêu càng nóng nảy, cảm giác đối diện sinh tử. Loại cảm giác này có thể giải phóng tiềm lực Lâm Tiêu đến mức độ lớn nhất. Lần này Long Văn Đao suýt bay khỏi tay Lâm Tiêu, lực lượng truyền vào Thiên Mang Khải cấn vỡ nội tạng của Lâm Tiêu, xương cốt tan nát, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Trong cặp mắt giật mình của Lâm Tiêu, cơ thể Lâm Tiêu nhanh chóng lành lại. Đây là diễn sinh máu thịt. Bách Lý Tỷ không biết hôm nay gã đã giật mình bao nhiêu lần. Lâm Tiêu lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã đến trình độ vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Bách Lý Tỷ nhìn ra được Lâm Tiêu nắm giữ áo nghĩa không gian cỡ vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, cách vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng chỉ có một bước. Đương nhiên điều này không có nghĩa là Lâm Tiêu rất nhanh sẽ đột phá đến sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Võ giả tới sinh tử cảnh mỗi khi đột phá một tầng độ khó rất biến thái, không thua gì nửa bước vương giả lột xác hướng vương giả. Nếu không có cơ duyên, ngộ đạo thì một bước đó, võ giả tu luyện biết bao nhiêu năm rộng tháng dài mới vượt qua được. Trong quá trình phục hồi Lâm Tiêu tạm dừng luận bàn, hắn đứng im trong hư không. Dường như Lâm Tiêu đang suy nghĩ cái gì, các tia chớp chuyển động bên người hắn, sấm sét nổ đì đùng. Bách Lý Tỷ hiểu ra, yên lặng đứng chờ. Đang cảm ngộ, lực lượng dung hợp thật đáng sợ. Không chỉ mình Lâm Tiêu cảm ngộ, đám người Lam Du Vân, Lâm Hiền cũng nhíu mày suy tư, chìm vào cảnh hai người chiến đấu. Lâm Tiêu, Bách Lý Tỷ chiến đấu không một kích đánh gục mà là từ cạn đến sâu, nâng từng bậc. Bọn họ đứng xem được ích lợi không nhỏ, lĩnh ngộ nhiều thứ, trong đầu thôi diễn ra. Trong không trung, thần hồn cường đại của Lâm Tiêu nhanh chóng cảm ngộ mọi thứ, không ngừng phân tích khác biệt giữa mỗi phần trăm độ dung hợp, chú ý bất cứ biến đổi nhỏ nào. Lâm Tiêu giơ tay lên. Đao hồn và lôi chi áo nghĩa va chạm nhau, lần lượt tràn ngập. Như vậy, không đúng. Là vậy, lôi chi áo nghĩa chỗ này nên dịu chút, có như thế đao hồn mới dung hợp hoàn mỹ hơn. Lần lượt thí nghiệm khiến Lâm Tiêu dần nắm chắc chút tinh túy. Đến nữa, Lâm Tiêu chợt mở mắt ra. Lần này đổi độ dung hợp 6 phần. Bách Lý Tỷ gật đầu. Kết quả làm Bách Lý Tỷ trợn mắt há hốc mồm. Lần trước độ dung hợp 6 phần đánh bay Lâm Tiêu ra, khóe môi tràn máu. Lần này Lâm Tiêu chỉ hơi lung lay, không bị thương. Độ dung hợp đao hồn, lôi chi áo nghĩa đã đến 4 phần, lại tăng 1 phần. Tốc độ tu luyện thế này thật đáng sợ. Độ dung hợp 3 phần thuộc về tiểu thành, tuy kém hơn 4 phần chỉ có một bậc nhưng độ khó nâng cao gấp đôi. Bách Lý Tỷ nhớ rõ lúc trước vì làm được điều này gã khổ luyện tròn 1 năm. Lâm Tiêu thì chỉ làm xong trong một canh giờ, thiên phú làm Bách Lý Tỷ phục sát đất. Đừng nói gần 2.000 năm của đế quốc Võ Linh, dù là thời đại viễn cổ đại năng lấp lấp. Thiên tài như Lâm Tiêu cũng thuộc hàng hiếm có trên đời. Lâm Tiêu đã sờ soạng được con đường dung hợp chính xác. Quả nhiên lôi chi áo nghĩa và đao hồn là hai loại thuộc tính khác nhau, muốn hoàn toàn dung hợp chúng nó thì phải có sự nhường bước. Lâm Tiêu cất chiến đao, ngại ngùng dò hỏi. Không biết khi nào Bách Lý Tỷ bệ hạ định về đế đô. Hôm nay Lâm Tiêu nâng lôi chi áo nghĩa, đao hồn lên 4 phần, hắn cảm giác đây là cực hạn cảm ngộ hiện tại, tiếp tục tu luyện sẽ không tiến bộ được. Ngộ tính của Lâm Tiêu cao đến mấy thì hắn chỉ là con người chứ không phải vị thần. Hắn cần tốn thời gian cẩn thận cảm nhận những gì đã lĩnh ngộ. Cứ tiếp tục ngoan cố tu luyện rất dễ khiến mình tẩu hỏa nhập ma, hoặc đi vào đường vòng. Dù muốn tiến bộ cũng nên lúc căng lúc thả. Bách Lý Tỷ thở phào, bị ngộ tính đáng sợ của Lâm Tiêu đả kích mệt não. Bách Lý Tỷ cười nói. Gần đây ta rảnh, có thể ở lại 2 ngày. Chủ yếu vì ta lo Tiêu Giao Vương sẽ không tha cho ngươi. Tuy bây giờ Tiêu Giao Vương bị thương nặng nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Nếu Tiêu Giao Vương quyết tâm giết ngươi thì rất khó tránh thoát. Ngươi là đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh ta, là hy vọng tương lai của đế quốc, ta không thể để ngươi chết vào lúc này. Vậy Lâm Tiêu xin đa tạ bệ hạ. Lâm Tiêu cũng thầm sốt ruột. Bách Lý Tỷ không hù hắn,

Nghĩ lại cũng đúng, dựa vào Tử Tuyền Thiên Thương Viêm phát ra lực lượng đột phá nửa bước vương giả, tuy bọn họ nắm giữ áo nghĩa sinh tử nhưng cảm ngộ áo nghĩa sinh tử không sâu sắc, khó tránh khỏi khó khăn khi đột phá. Lâm Tiêu cần tìm cách giúp bọn họ nhận Tử Tuyền Thiên Thương Viêm tẩy lễ lần hai, áo nghĩa sinh tử hoàn mỹ hơn. Lâm Tiêu đã biết điểm yếu của nhóm La Lương, lên kế hoạch giải quyết. Những ngày tiếp theo mỗi ngày Lâm Tiêu đều luận bàn cùng Bách Lý Tỷ. Chớp mắt nửa tháng qua đi, mỗi ngày Lâm Tiêu đều tiến bộ, tuy rằng tiến bộ có nhanh có chậm vẫn khiến người giật mình. Cuối cùng Lâm Tiêu dung hợp lôi chi áo nghĩa, đao hồn đến 6 phần thì kẹt lại. Nhát đao kia đã đến cực hạn của ta. Không phải ta cảm ngộ dung hợp áo nghĩa không đủ, mà vì tạo nghệ lôi chi áo nghĩa chưa đến đại thành. Lôi chi áo nghĩa là áo nghĩa Lâm Tiêu lĩnh ngộ nhiều nhất, dù vậy hắn tham ngộ chỉ vẻn vẹn được 6 phần. Dù sao Lâm Tiêu mới đột phá vương giả sinh tử cảnh có 2 năm ngắn ngủi, bỏ ra thời gian tu luyện áo nghĩa sinh tử, áo nghĩa không gian, không có nhiều sức lực tham ngộ đao ý khác. Ngày hôm đó luận bàn xong, Bách Lý Tỷ mở miệng nói: "Lâm Tiêu, trẫm ở lại quận Hiên Giật đã nửa tháng, cần phải đi." Tiến bộ của Lâm Tiêu làm Bách Lý Tỷ giật mình, nếu có thời gian thì gã rất muốn chỉ điểm cho hắn nhiều hơn nữa. Nhưng Bách Lý Tỷ là vua đế quốc Võ Linh, gã đi hơn nửa tháng đã là cực hạn. Đế đô như rắn mất đầu khó tránh khỏi hỗn loạn. Đa tạ trong nửa tháng nay bệ hạ chỉ giáo cho. Nửa tháng qua Lâm Tiêu hiểu biết dung hợp áo nghĩa sâu sắc vô cùng, hắn hiểu rõ tấm lòng của Bách Lý Tỷ. Lâm Tiêu mở miệng hỏi: "Trước khi đi ta xin bệ hạ cho ta cảm nhận quyền hồn đệ nhị trọng, không biết có làm phiền bệ hạ không?" "Có gì mà phiền?" Bách Lý Tỷ cười nói: "Cũng đúng, đao hồn của ngươi đã đến đệ nhất trọng đỉnh phong, cảm nhận quyền hồn đệ nhị trọng có lợi cho đao hồn của ngươi đột phá. Chỗ này không tiện thi triển quyền hồn đệ nhị trọng, chúng ta đổi chỗ khác, đi tầng lôi bạo." Hai luồng sáng bay vào tầng vân bạo, bay vút lên trên, nhanh chóng vào tầng lôi bạo tầng nằm trên tầng vân bạo. Xẹt xẹt xẹt, trong lôi bạo tầng khắp nơi là tia chớp lượn lờ, lôi trì sôi sục, đủ loại lôi quang tàn phá. Các tia chớp giáng xuống ầm ầm điếc tai. Phương xa, từng đợt hư vô điện xà, lôi điện giác long bơi trong lôi quang. Sâu hơn có cự long sấm sét khổng lồ do lôi quang màu lam tổ thành đang gầm gừ. Nhưng cảm nhận khí tức vương giả từ Lâm Tiêu, Bách Lý Tỷ thì chúng nó sợ hãi chạy tứ tán không còn bóng dáng. "Ở đây đi." Bách Lý Tỷ hít sâu, đột nhiên có cự long màu vàng bay vọt ra. Cự long gầm lên, bóng rồng hỗn độn đánh nát lôi quang xung quanh. "Lâm Tiêu, cẩn thận." Nắm đấm phải rắn chắc oanh một quyền hướng tới Lâm Tiêu. Ong ong ong. Trên quyền ảnh có khí tức kinh khủng đến tột đỉnh tràn ra, khí tức kia mạnh hơn quyền hồn đệ nhất trọng gấp vô số lần. Uy hiếp đáng sợ càn quét, xẹt qua sóng gợn khuếch tán, lan tràn cực độ, chỉ chớp mắt đã vươn đến chỗ Lâm Tiêu. Trong lòng dâng trào cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, Lâm Tiêu hoàn toàn phát huy uy lực Ma Long Quyền Sáo, Long Văn Đao. Lâm Tiêu vận chuyển lôi chi áo nghĩa đến tột đỉnh, hắn dốc sức chém ra nhát đao. Tia chớp mông lung, trước mũi đao của Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện vài cự long sấm sét to lớn, dẫn động lôi quang lung tung trong lôi bạo tầng va chạm với một quyền của Bách Lý Tỷ. Một đoàn ánh sáng chói mắt từ trung tâm hai người đánh nhau khuếch tán. Lôi quang vô tận lấy Lâm Tiêu, Bách Lý Tỷ làm trung tâm điên cuồng tàn phá. Bốn phía sáng như ban ngày, con mắt không thấy gì. Xẹt xẹt xẹt. Xung lực mạnh mẽ đánh nát chân nguyên hộ thể của Lâm Tiêu, thiên mang khải rung rinh. Chân nguyên tinh thần như nước sói mòn, cơ thể Lâm Tiêu rách nát không có miếng da lành lặn. Bách Lý Tỷ thì tốt hơn nhiều, một tấm thuẫn ánh sáng vàng hình thành trước mặt gã. Quang thuẫn rung bần bật chặn lại lực lượng đáng sợ, Bách Lý Tỷ bay ra mấy trăm thước. Lâm Tiêu bất chấp người bị thương, hắn chìm đắm trong hiểu biết quyền hồn đệ nhị trọng, so sánh đao hồn của mình. Đây chính là quyền hồn đệ nhị trọng sao? Lực lượng thật khủng khiếp, so với quyền hồn đệ nhất trọng thì về mặt nào đều hơn rất nhiều. Uy lực không cùng trình độ, đao hồn của ta tuy đến đệ nhất trọng đỉnh phong nhưng còn kém xa đệ nhị trọng. Lâm Tiêu đang cảm ngộ. Lâm Tiêu rất ngạc nhiên. Lúc trước phòng ngự của Bách Lý Tỷ suýt bị Lâm Tiêu công kích phá tan, khiến tinh thần gã kích động. Lâm Tiêu tu luyện lôi chi áo nghĩa, uy lực tăng gấp đôi trong lôi bạo tầng. Bách Lý Tỷ không dự đoán được điều này. Bách Lý Tỷ vô cùng cảm thán rằng, tiểu tử này tương lai không thể đo lường. Lâm Tiêu tỉnh táo lại, toàn thân tắm trong lôi quang. Lâm Tiêu thầm nghĩ, chiêu vừa rồi gọi là lôi chi tài quyết đi. Lôi chi tài quyết là thức thứ hai Lâm Tiêu lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, thức thứ nhất là lôi chi trừng phạt. Hai người trở về quận Hiên Giật, Bách Lý Tỷ chuẩn bị rời đi. Lâm Tiêu, ngươi là hy vọng tương lai của đế quốc, sau này ngươi rất có thể sẽ gặp một số nguy hiểm. Tuy rằng thực lực của ngươi đủ đối chiến với đỉnh vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng gặp vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng vẫn sẽ chết chắc. Đây là một khối thái nhất hoang long phù, nếu gặp nguy hiểm sinh tử ngươi chỉ cần dùng chân nguyên kích phát là có thể giam cầm vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng bình thường trong giây lát. dù gặp vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng đỉnh phong cũng có thể nhốt trong mấy giây, đủ cho ngươi có thời gian chạy trốn. Bách Lý Tỷ lấy một khối phù văn cổ xưa ra khỏi không gian giới chỉ, đưa cho Lâm Tiêu. Trên phù văn toát ra khí tức hồng hoang, rồng bay lượn, uy nghiêm bá đạo. Lâm Tiêu ngần ngừ. Cái này, Thái Nhất Hoang Long phù khác với Hư Không Châu lúc trước Bách Lý Tỷ tặng cho. Hư Không Châu chỉ là chí bảo chứa ấn ký vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng như Bách Lý Tỷ nhấc tay một cái là có. Thái Nhất Hoang Long phù là báu vật thật sự, có thể nhốt vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng trong giây lát, giá trị của Thái Nhất Hoang Long phù trên cả một số binh khí vương giả bình thường. Bách Lý Tỷ nghiêm túc nói, ngươi nhận đi, ngươi là hy vọng của đế quốc Võ Linh, ta không mong nghe tin ngươi chết. Hiện tại đế quốc chúng ta không có nhiều cường giả, đám người phân điện chủ Võ Điện bị nhốt trong hoang dã cổ địa, nếu không thì lần trước thú triều trẫm đã không thỏa hiệp với Sơn Mạch Liên Vân yêu tộc. Hiện tại có ngươi, trẫm xem như thấy tia sáng tương lai cho đế quốc. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể sử dụng Thái Nhất Hoang Long phù một lần, dùng rồi liền mất hiệu quả. Lâm Tiêu thở hắt ra, gật đầu nhận lấy Thái Nhất Hoang Long phù. Đa tạ bệ hạ. Lâm Tiêu bỏ Thái Nhất Hoang Long phù vào Thương Long Tý, hắn cảm giác long khí trên phù văn làm Thương Long Tý dao động một chút chút. Lâm Tiêu giật mình hỏi, bệ hạ, không biết Thái Nhất Hoang Long phù này là tìm được từ đâu? Từ lần trước Long gia bảo vệ Lâm Tiêu trong không gian loạn lưu, mất đi long khí nên chìm vào ngủ say, muốn sống lại phải cho nó hấp thu bản mệnh long phách. Bản mệnh long phách là long hồn cường đại sau khi long tộc viễn cổ chết ngưng tụ thành, muốn tìm được nó rất khó khăn. Bây giờ Lâm Tiêu thấy Thái Nhất Hoang Long phù khiến Thương Long Tý hơi dao động, lòng hắn máy động. Thái Nhất Hoang Long phù là ngày xưa trẫm đi du lịch hoang dã cổ địa có được từ một di tích viễn cổ. Hoang dã cổ địa là một cấm địa vương giả cực kỳ mênh mông, đáng sợ. Hoang dã cổ địa nằm ở trời sao vực ngoại, bên trong sinh tồn một man tộc rất mạnh. Cường giả man tộc cực kỳ hận nhân loại chúng ta. Không chỉ nhân loại, vương giả yêu vương cũng bị man tộc hận. Đây là một tộc quần căm thù bất cứ chủng tộc nào khác. Nhưng bên trong hoang dã cổ địa có nhiều báu vật. Thực lực như ngươi có thể đi hoang dã cổ địa rèn luyện một chuyến. Nhưng hiện tại trẫm khuyên ngươi tốt nhất hãy bỏ ý nghĩ này. Tim Lâm Tiêu đập nhanh. Chẳng lẽ vì nhóm phân điện chủ Võ Điện? Đúng vậy. Chắc ngươi cũng nghe nói. Khoảng 20 năm trước phân điện chủ Võ Điện, thống lĩnh Nguyên Võ Thánh Địa, các cao thủ hàng đầu mấy đại thế lực đế quốc Võ Linh chúng ta đi hoang dã cổ địa, du lịch, nhưng không ngờ một đi không trở lại. Trẫm cũng từng đi tìm nhưng bặt vô âm tín. Bọn họ là cường giả chỉ cách vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng một bước, nhiều người chết trong hoang dã cổ địa, nếu ngươi đi trẫm sợ ngươi gặp chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên trẫm không thể ngăn cản quyết định của ngươi, nếu ngươi thật sự muốn đi thì nhớ hết sức cẩn thận, đừng vào quá sâu. Lâm Tiêu đã lên tiếng hỏi tức là có ý định. Bách Lý Tỷ biết nhân vật như Lâm Tiêu sẽ không vì sợ nguy hiểm mà không dám đi, nên gã lên tiếng nhắc nhở. Thôi trẫm đi đây, làm chuyện gì nhớ cẩn thận. Giữa trưa hôm đó Bách Lý Tỷ mang theo Bách Lý Tuyền rời khỏi quận Hiên Dật. Sơn mạch Liên Vân, ngọn núi treo leo đứng thẳng, chập trùng không dứt. Giờ phút này, sâu trong sơn mạch Liên Vân cách quận Hiên Dật mấy vạn dặm. Mấy con yêu vương toát ra khí thế khủng bố đang bàn cứ trên một ngọn núi, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Trên đỉnh ngọn núi một yêu vương có đôi cánh trắng muốt đang híp mắt, tia mắt sáng nhiều màu nhìn hướng quận Hiên Dật. Yêu vương này bản thể là Linh Đồng Điêu. Yêu tộc khác với nhân loại có thể tu luyện nhiều võ học, nhưng yêu tộc có các loại bí pháp khác nhau. Linh Đồng Điêu có bí pháp là Thiên Nhãn, có thể thấy tình huống cách xa mấy vạn dặm. Khác với vương giả bình thường dùng thần hồn hay tinh thần, cảm giác rình ngó, Linh Đồng Điêu chỉ dựa vào mắt thường, nên khó bị phát hiện. Khoảng thời gian này Linh Đồng Điêu luôn lén rình rập tình huống trong quận Hiên Dật, theo dõi hành động của Lâm Tiêu. Linh Đồng Điêu chợt hét vọng xuống dưới. Đại nhân! Có chuyện gì? Một con yêu vương toàn thân đỏ máu xuất hiện trên đỉnh núi, đôi mắt đỏ ngầu hung ác lóe tia sáng đáng sợ. Linh Đồng Điêu đáp. Bách Lý Tỷ đế quốc Võ Linh mới rồi đã đi khỏi quận Hiên Dật. Cái gì? Tốt quá! Mắt yêu vương đỏ bắn ra sát khí đáng sợ. Ngươi tiếp tục theo dõi chặt chẽ, nhìn xem Bách Lý Tỷ có đi thật không? Nhớ kỹ, đừng để Bách Lý Tỷ phát hiện ra ngươi. Ngoài ra ngươi phải luôn luôn giám thị Lâm Tiêu, thấy hắn rời khỏi quận Hiên Dật thì phải báo cho ta biết ngay. Yêu vương màu đỏ này là một trong ba yêu vương của yêu vương cung Sơn Mạch Liên Vân, Huyết Ưng Vương. Vốn Huyết Ưng Vương định núp bên ngoài quận Hiên Dật chờ Lâm Tiêu đi ra là giết ngay, chẳng ngờ Bách Lý Tỷ đến quận Hiên Dật. Là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng đáng sợ, Huyết Ưng Vương sợ bị Bách Lý Tỷ phát hiện, nên núp trong sơn mạch Liên Vân cách mấy vạn dặm, sai Linh Đồng Điêu quan sát tình hình. Linh Đồng Điêu dựa vào mắt thường quan sát kẻ địch, chỉ cần là trong ánh mắt không ẩn chứa sát khí thì rất khó bị kẻ địch phát hiện. Nếu không Bách Lý Tỷ đáng sợ đã sớm cảm giác bị người nhìn ngó. Linh Đồng Điêu trả lời. Tuân lệnh. Bách Lý Tỷ đi mấy ngày sau Lâm Tiêu bế quan, cẩn thận suy ngẫm cảm ngộ trong nửa tháng nay. Về mặt dung hợp áo nghĩa, Lâm Tiêu đã cảm ngộ rất vững chắc, nhưng vì chỉ giới hạn trong áo nghĩa nên chập chạp mãi không tiến bộ. Những ngày tiếp theo Lâm Tiêu liên tục nâng cao lĩnh ngộ áo nghĩa, thì thực lực tự nhiên sẽ tiến bộ. Đương nhiên nếu muốn đến viên mãn vẫn rất khó khăn. Một môn võ học bằng vào tu luyện, thì dù có cố gắng đến mấy cũng không thể đạt tới đỉnh phong được. Chỉ có không ngừng chiến đấu, thí nghiệm mới dần hoàn thiện. Ngày hôm nay, Lâm Tiêu thẩm quyết định. Hoang dã cổ địa, ta phải đi chỗ đó. Trước khi đi ta cần về đảo Mê Thất một chuyến, để phụ mẫu ổn định chỗ ở. Trong thời gian này quận Hiên Giật luôn bình yên vô sự, nhưng không có nghĩa là nó luôn an toàn. Lâm Tiêu có trực giác quận Hiên Giật hiện là bình yên trước cơn bão, giông tố đáng sợ đang ấu nhưỡng, sơ sẩy một cái là sẽ tan xương nát thịt. Lâm Tiêu đã thông báo quyết định cho mọi người, hắn không nhắc gì đến Thương Long Tý. May mà chỉ mình nhóm đại ca Lâm Hiên biết rõ Thương Long Tý, toàn là người mình, không sợ bọn họ lộ ra. Cuối cùng mấy nửa bước vương giả Đông Phương Hiên Viên ở lại. Đại ca Lâm Hiên cũng ở lại bảo vệ quận Hiên Giật. Tỷ muội Đông Phương Nguyệt Linh, Đông Phương Nguyệt mình, Lâm Nhu thì cùng đi đảo Mê Thất, ở đó có thể lĩnh ngộ không gian đạo văn mau hơn, có cơ hội đột phá sinh tử cảnh. Sắp xếp xong xuôi Lâm Tiêu không vội vàng đi ngay, hắn ngồi xếp bằng trong phủ đệ, yên lặng chờ đợi. Trong khoảng thời gian này Lâm Tiêu cứ cảm thấy bị ai rình rập, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, như có như không. Lâm Tiêu đặc biệt thi triển thông thiên nhãn mấy lần kiểm tra, định tìm ra nguồn gốc cảm giác. Nhưng trong phạm vi vạn dặm thông thiên nhãn quét mắt không có gì khác lạ. Lúc trước Lâm Tiêu luận bàn với Bách Lý Tỷ bệ hạ luôn luôn có cảm giác này, nhưng nó rất mơ hồ, nhẹ đến mức dễ dàng bỏ qua. Nếu chỉ xuất hiện cảm giác này một lần, thì có lẽ trực giác của ta xảy ra vấn đề, nhưng cảm giác luôn như có như không thì ta tuyệt đối không thể khinh thường. Loại cảm giác này là Lâm Tiêu trải qua bao nhiêu lần ra sống vào chết rèn luyện, hắn vững tin vào trực giác của mình. Nếu có ai âm thầm rình rập hắn thì chỉ có hai khả năng. Một là thực lực của đối phương rất đáng sợ, cường đại đến nỗi hơn hẳn Bách Lý Tỷ bệ hạ, cho nên Bách Lý Tỷ bệ hạ cũng không phát hiện ra đối phương. Trong đầu Lâm Tiêu liên tưởng được mỗi mình Khôi Đấu lão tổ trong sơn mạch Liên Vân. Khả năng thứ hai là đối phương sử dụng bí pháp gì rình ngó Lâm Tiêu cách vạn dặm, loại bí pháp này cực kỳ cường đại, thậm chí đánh lừa cảm giác của Bách Lý Tỷ bệ hạ. Khả năng thứ nhất rất nhanh bị Lâm Tiêu xóa bỏ. Nếu đúng là Khôi Đấu lão tổ lén rình ngó Lâm Tiêu, thì với thực lực nhỏ bé của hắn sẽ không phát hiện ra lão được, dù gì hai người cách biệt quá xa. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, xác suất rất lớn. Trên đại lục Thương Khung có rất nhiều bí pháp, xuất hiện bí pháp như thế cũng không có gì lạ. Điều này làm Lâm Tiêu nổi lòng cảnh giác. Lúc này không có nhiều cường giả muốn giết Lâm Tiêu, khả năng lớn nhất là Tiêu Giao Vương của Liên Minh Ngầm. Nếu đúng là Tiêu Giao Vương thì Lâm Tiêu gặp nguy hiểm lớn. Phải tìm cách rời khỏi đây thôi. Lâm Tiêu bình tĩnh ngồi xếp bằng, tâm linh trống trải, chìm vào không minh, bắt giữ cảm giác bị rình rập. Trên ngọn núi to lớn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ngũ sắc của Linh Đồng Điêu khép kín. Khi Linh Đồng Điêu vận chuyển Linh Đồng tuy ít tiêu hao yêu nguyên, nhưng dù sao vẫn sẽ có, vì vậy nó cần nghỉ ngơi giây lát mỗi cách vài canh giờ rồi mới tiếp tục nhiệm vụ. Loại cảm giác này biến mất. Khi Linh Đồng Điêu nhắm mắt lại Lâm Tiêu bỗng nhiên đứng lên, khoảng thời gian này hắn luôn cảm giác bị người rình, nhưng cứ mỗi cách một đoạn thời gian thì cảm giác đó sẽ biến mất. Hiển nhiên đối phương không thể luôn sử dụng bí pháp, Lâm Tiêu chỉ chờ giây lát ngắn ngủi đó. Xẹt xẹt xẹt. Lâm Tiêu thi triển kính tượng phân thân bỗng chia làm ba người, cùng xé rách hư không bay ba hướng. Trên ngọn núi sâu trong sơn mạch Liên Vân, Linh Đồng Điêu nghỉ ngơi giây lát sau lại mở mắt ra. Ánh mắt vô hình bao phủ quận thành Hiên Giật. Cơ mặt Linh Đồng Điêu cứng ngắc. Vì trong đôi mắt Linh Đồng Điêu không thấy bóng dáng Lâm Tiêu đâu. Nguy rồi. Linh Đồng Điêu sợ hết hồn, vội tìm các góc quận Hiên Giật. Không có, nơi này cũng không có. Linh Đồng của nó, dình người khác vẫn dựa vào tầm mắt nên không thấy nhìn xuyên thấu kiến trúc trong thành trì, tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được khí tức của đối phương. Bây giờ khí tức Lâm Tiêu đã hoàn toàn biến mất khỏi quận thành Hiên Giật. Linh Đồng Điêu hét to. Đại nhân, Huyết Ưng Vương lặng lẽ xuất hiện. Sao thế? Lâm Tiêu đã ra khỏi quận thành Hiên Giật rồi hả? Linh Đồng Điêu sợ teo tim báo cáo. Ta không tìm thấy bóng dáng Lâm Tiêu đâu. Cái gì? Huyết Ưng Vương nổi khùng. Chuyện khi nào? Ngay vừa rồi. Huyết Ưng Vương lạnh lùng quát. Vậy là tiểu tử kia đã rời khỏi quận Hiên Giật, hành động đi. Mắt Huyết Ưng Vương hung tợn dữ dằn. Dưới chân núi có ba bóng yêu bay lên, ba yêu vương giống như Linh Đồng Điêu, đều là đẳng cấp sinh tử cảnh đệ nhị trọng, yêu khí ngút trời. Năm yêu vương, bao gồm Huyết Ưng Vương cùng xé rách hư không bay hướng quận Hiên Giật cách mấy vạn dặm. Linh Đồng Điêu đột nhiên kích động hét to một tiếng. Đại nhân, ta đã tìm được. Huyết Ưng Vương vội la lên. Đằng trước bên trái hai vạn dặm. Năm yêu vương đổi hướng bay nhanh tới đằng trước bên trái. Trong đó tốc độ của huyết ưng vương nhanh nhất, khoảng cách 20000 dặm đối với yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng, như nó chớp mắt một cái là tới nơi. Khoảng hơn 10 giây sau, thần hồn của huyết ưng vương đã cảm giác được vị trí Lâm Tiêu ở. Tiểu tử đúng là ở chỗ này, chết đi. Lúc này huyết ưng vương đã quên lời dặn của đại ca Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, nếu chờ mấy yêu vương khác cùng đến sợ là Lâm Tiêu đã chạy mất. Chỉ cần huyết ưng vương âm thầm giết Lâm Tiêu không để lại dấu vết, thì không ai biết là nó giết hắn. Đôi cánh đỏ rạch phá chân trời, huyết ưng vương hoàn toàn giải phóng thực lực sinh tử cảnh đệ tam trọng đáng sợ của mình. Đôi cánh khủng bố hóa thành biển máu mênh mông ập hướng Lâm Tiêu. Phập phụt. Trong không gian loạn lưu, cơ thể Lâm Tiêu vỡ thành mấy mảnh, không có chút năng lực chống cự nổ tung thành chân nguyên bay đầy trời, biến mất trong biển máu. Huyết ưng vương hiểu ngay nó đã giết nhầm, nổi khùng gào thét. Cái gì? Chỉ là một chân nguyên phân thân. Một lát sau, bốn yêu vương linh đồng điêu sinh tử cảnh đệ nhị trọng chạy đến nơi. Đại nhân, tiểu tử kia chết chưa? Mặt huyết ưng vương xanh mét, sắc mặt khó xem nói. Chết khỉ mốc, chỉ là phân thân chân nguyên. Một yêu vương loài châu toàn thân tỏa ánh sáng kim loại, tay cầm cự truy dò hỏi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao? Huyết ưng vương gầm lên. Còn làm sao nữa? Chân nguyên phân thân ở đây chứng minh tiểu tử kia không đi xa, tìm đi. Bốn đứa đi bốn hướng tìm. Ta thì tìm bên này, ta không tin hắn chạy thoát được. Nhớ kỹ, khi nào tìm ra hắn phải thông qua yêu âm thạch cho ta biết. Cực khổ canh chừng lâu như vậy đổi lấy kết quả thế này, huyết ưng vương không khủng lên mới lạ. Tuân lệnh. Bốn yêu vương bay bốn hướng huyết ưng vương chỉ. Huyết ưng vương đập cánh biến mất trong không gian loạn lưu, vị trí nó tìm là phúc địa đế quốc võ linh, rất có thể hắn sẽ đi. Ong ong ong. Trong quá trình tìm kiếm mấy yêu vương, không hề kiêng dè thả ra thần hồn cường đại tìm kiếm xung quanh. Mấy yêu vương hợp sức lùng sục, khoảng nửa nén nhang sau chân nguyên phân thân thứ hai của Lâm Tiêu bị tìm ra. Trải qua trận chém giết, các yêu vương phát hiện đây chỉ là chân nguyên phân thân, chúng nó nổi khủng lên. Huyết ưng vương tức giận quát. Tìm tiếp cho ta. Tiểu tử kia tuyệt đối không chạy được bao xa, chờ khi nào tìm được hắn ta nhất định phải bầm thây hắn ra. Ánh mắt hư không chuyển hoán hung tợn. Năm yêu vương tìm ba hướng, sơn mạch Liên Vân là nơi chúng vừa đến nên không có bóng dáng Lâm Tiêu, ba hướng khác do năm yêu vương chia nhau tìm. Huyết ưng vương đi giữa lao hướng phúc địa đế quốc võ linh. Bốn yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng chia hai tốp thành hình quạt tản ra. Chúng nó tìm tòi trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không có góc chết, nếu Lâm Tiêu chỉ mới đi không lâu, huyết ưng vương không tin hắn thành công trốn thoát. Dựa vào tìm kiếm kỹ càng, bay 10 phút sau yêu vương ngưu tộc phát hiện ra Lâm Tiêu bản tôn. Yêu vương ngưu tộc dựa yêu âm thạch đầy lỗ thùng nhỏ, kích động nói. Đại nhân, phát hiện mục tiêu. Huyết ưng vương mừng rỡ. Cái gì? Đã tìm được rồi sao? Thì ra ngươi ở đó. Chết tiệt, cách chỗ ta qua xa. Giáp ngưu vương, giết hắn cho ta. Dù không giết được cũng phải bám chân tiểu tử này. Tuyệt đối đừng để hắn chạy trốn, chờ ta đến tiểu tử này chết chắc. Giáp ngư vương phát hiện ra Lâm Tiêu là yêu vương thứ hai phía tay trái huyết ưng vương. Bay thời gian dài, năm yêu vương đã tản ra. Yêu vương xa nhất và yêu vương gần nhất cách biệt chặng đường dài. Thực lực của huyết ưng vương mạnh nhất lại ở ngay giữa, còn kịp đuổi theo. Huyết ưng vương lập tức ra lệnh, cho phong báo vương cách giáp ngư vương gần nhất cùng đi chặn giết Lâm Tiêu. Phong báo vương, ngươi cách giáp ngư vương gần nhất, đi giúp giáp ngư vương ngay. Giáp ngư vương toàn thân đầy giáp sắt âm trầm, tay cầm cự truy, biểu tình dữ tợn. Đại nhân yên tâm, chỉ là một vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng nhân loại bình thường, giáp ngư vương ta có thể giết hắn. Đã lâu không uổng máu vương giả nhân loại, thật khiến ta mong chờ. Giáp ngư vương bay nhanh hướng Lâm Tiêu trong cảm giác của nó, thân thể kéo vệt sáng đen thật dài giữa không trung. Chỉ giây lát Lâm Tiêu đã đạp vào mắt giáp ngư vương. Chưa đến gần Lâm Tiêu thì giáp ngư vương đã giống to. Tiểu tử, chạy đi đâu? Khoảng cách hơn ngàn dặm không có ý nghĩa gì, đối với yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Giáp ngư vương lắc người xuất hiện gần Lâm Tiêu, nó giơ truy đập vào hắn. Truy quang hùng hồn bao phủ thiên địa, yêu nguyên cường đại xé rách hư không hóa thành nước lũ ập hướng Lâm Tiêu. Thì ra kẻ truy sát ta là vương giả Sơn Mạch Liên Vân yêu tộc. Phải rồi, Sơn Mạch Liên Vân cách đế quốc rất gần, chắc biết tin ta giết La Kinh Thiên trong La Sơn Tông, thiên tài nhân tộc như ta là cái gai trong lòng chúng. Khi giáp ngư vương phát hiện Lâm Tiêu thì hắn cũng thấy nó, tâm tình căng thẳng lập tức dịu lại. Lâm Tiêu lo nhất là gặp Tiêu Giao Vương, còn vương giả yêu tộc, chỉ cần không phải yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng thì hắn không sợ gì. Lâm Tiêu lắc người né truy của giáp ngư vương, truy quang khủng bố đập thủng một cái lỗ đen to ngàn thước giữa hư không, nhìn từ xa như có cái nồi đen đặt ngửa. Lâm Tiêu lơ lửng trong không gian loạn lưu, là yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, không yếu hơn lão tổ La Kinh Thiên La Sơn Tông. Giáp ngư vương vung uy lực truy này Lâm Tiêu nhìn thấu thực lực của đối phương, đẳng cấp cỡ là kinh thiên lão tổ. Đổi lại trước kia Lâm Tiêu phải mất sức chín châu hai hổ mới đánh bại được Giáp Ngư Vương, nhưng giờ đã khác. Lâm Tiêu rút Long Văn đao ra, hắn chém một nhát đao. Một con cự long gầm giống vỡ hư không đằng trước đến trước mặt Giáp Ngư Vương, tốc độ cực nhanh, nó chỉ kịp giơ cự truy ngăn cản. Vang tiếng nổ điếc tai như tiếng nước lũ vang vọng thiên địa. Giáp Ngư Vương văng ra ngoài, da thịt rách toạc chi chít vết rạn, vải như sắt thép nay nứt ra, máu chảy ồ ạt, nội tạng bị chấn động mạnh. Giáp Ngư Vương kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lực công kích của tiểu tử này sao khủng bố quá vậy? Tuy Giáp Ngư Vương lĩnh ngộ áo nghĩa không gian ngang ngửa là kinh thiên, nhưng nó là yêu vương, phòng ngự và sức sóng mạnh hơn vương giả nhân loại nhiều. Có thể nói vương giả cùng đẳng cấp muốn thương tổn Giáp Ngư Vương là điều vô cùng khó khăn. Nhưng không ngờ Lâm Tiêu chém nhát đao làm Giáp Ngư Vương cực kỳ chật vật, thực lực của đối phương đâu như đệ nhị trọng hậu kỳ bình thường, là đỉnh đệ nhị trọng mới đúng, không yếu hơn Giáp Ngư Vương chút nào. Lâm Tiêu cười khẩy nói, yêu tộc nhận được tình báo cùng lắm là trận ta đấu với La Kinh Thiên, nhưng không biết có thiên tinh cùng trợ giúp, đạo không gian đạo văn của ta đến cực hạn vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Cộng thêm mới gần đây luận bàn với Bách Lý Tỷ bệ hạ, tuy đẳng cấp của ta không đột phá nhưng sức chiến đấu mạnh gấp đôi, yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường muốn săn giết ta đúng là nằm mơ. Sau khi dung hợp áo nghĩa, kết hợp công kích cường đại của Ma Long Quyền Sáo, Long Văn Đao, lực công kích của Lâm Tiêu nâng cao về chất. Giáp Ngư Vương mới là sinh tử cảnh đệ nhị trọng, ưu thế của hắn rất rõ ràng. Tiểu tử Linh Đồng Điêu nói tiểu tử này, chỉ có thực lực võ giả bình thường sinh tử cảnh đệ nhất trọng, bậy bạ. Giáp Ngư Vương sắc mặt khó xem nói, thực lực của tiểu tử này quá đáng sợ, muốn giết hắn trong khoảng thời gian ngắn là chuyện không thể nào, vậy đành câu giờ. Giáp Ngư Vương nhanh chóng thay đổi kế hoạch, chửi thầm Linh Đồng Điêu phụ trách giám thị Lâm Tiêu. Linh Đồng Điêu không biết rằng, Linh Đồng Điêu vì phòng ngừa bị Bách Lý Tỷ phát hiện nên lúc gã và Lâm Tiêu luận bàn thì nó không dám rình ngó thời gian dài, chỉ ngẫu nhiên liếc mắt một cái. Khi Bách Lý Tỷ, Lâm Tiêu luận bàn đều thu dấu chân nguyên, chỉ đánh nhau dung hợp áo nghĩa, không hoàn toàn giải phóng uy lực, cho nên Linh Đồng Điêu phán đoán sai lầm. Giáp Ngư Vương biết có chửi Linh Đồng Điêu nhiều hơn nữa cũng vô dụng, giờ chỉ còn cách bám chặt Lâm Tiêu chờ Phong Báo Vương, Huyết Ưng Vương chạy đến. Nghĩ đến đây Giáp Ngư Vương bỗng trướng to ra, một con giáp ngư khổng lồ dài trăm trượng xuất hiện trong thiên địa. Người đầy vảy giáp đen, giáp sắp lóe sáng như áo giáp, đầu mọc hai sừng, toàn thân Giáp Ngư Vương bao phủ trong yêu khí màu đen, mây đen cuồn cuộn. Xẹt xẹt xẹt, vết nứt, vết thương trên người Giáp Ngư Vương nhanh chóng được yêu nguyên đậm đặc khép lại không để một vết sẹo. Giáp Ngư Vương biến hình bản thể, tuy độ nhanh nhẹn giảm thấp nhưng sức mạnh, phòng ngự thì hoàn toàn giải phóng. Đôi mắt đen yêu khí âm trầm, Giáp Ngư Vương giơ vuốt cầm cự truy, ồm ồm nói, tiểu tử, có giỏi thì đánh một trận với ta, cho ta nhìn xem thiên tài nhân loại rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt. Muốn câu giờ sao? Lâm Tiêu hiểu ngay ý tưởng của Giáp Ngư Vương. Hai chân nguyên phân thân chết khiến Lâm Tiêu biết, không chỉ một mình Giáp Ngư Vương truy sát hắn, còn có yêu vương khủng bố sinh tử cảnh đệ tam trọng như Huyết Ưng Vương. Nếu Lâm Tiêu không giải quyết xong Giáp Ngư Vương, bị đám cường giả yêu tộc Huyết Ưng Vương chạy tới thì hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, am hiểu phòng ngự, vừa lúc lấy ngươi thử nghiệm tuyệt chiêu mới lĩnh ngộ của ta. Lâm Tiêu chưa thử nghiệm lôi chi tài quyết độ dung hợp 6 phần đáng sợ đến mức nào, hắn chỉ biết là một thức mạnh nhất ngoài thiên tinh thần khung ấn ra. Lâm Tiêu quát to, chết đi. Hai tay Lâm Tiêu siết chặt thanh đao, khởi động Ma Long Quyền Sáo, Long Văn Đao, chân nguyên tinh thần chuyển động, lôi chi áo nghĩa khủng bố và đao hồn đỉnh đệ nhất trọng nhanh chóng dung hợp lại. Lâm Tiêu lắc người, hắn như luồng sáng rạch phá chân trời, nhanh chóng đến trước mặt Giáp Ngư Vương, dốc sức chém ra nhát đao. Ong ong ong. Đao quang không lớn không nhỏ bắn ra, dọc đường lặng yên không một tiếng động xé rách hư không nhập vào người Giáp Ngư Vương. Trước đao quang này vảy giáp cứng rắn của Giáp Ngư Vương yếu ớt như gỗ mục. Đao quang chui vào người, Giáp Ngư Vương dùng mình, trong cơ thể nó vang tiếng nổ như sấm rền. Cơ thể Giáp Ngư Vương nứt rạn li ti, máu tuôn như suối. Máu phun tung tóe, các tia chớp làm lam thô cỡ cánh tay bay ra ngoài người Giáp Ngư Vương. Cơ thể Giáp Ngư Vương thủng lỗ chỗ, nó không sợ công kích từ ngoài đến. Nhưng lôi chi tài quyết của Lâm Tiêu là nổ từ bên trong. Cú nổ mạnh mẽ làm cơ thể Giáp Ngư Vương nổ thành mấy mảnh, khắp nơi là thịt khét, lôi quang răng khắp, mảng lớn máu đổ rào rào. Đôi mắt Giáp Ngư Vương tràn ngập kinh hoàng. Khủng bố quá, làm sao mạnh vậy được? Vào phút chỉ mảnh treo chuông Giáp Ngư Vương sử dụng thực lực đáng sợ, của yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, yêu nguyên cường đại, lực lượng không gian chuyển động cứng rắn ức chế uy lực lôi chi tài quyết ở phần giữa, bảo vệ phần đầu. Xẹt xẹt xẹt. Áo nghĩa sinh tử chuyển động, cơ thể Giáp Ngư Vương nhanh chóng ghép lại, chữa lành. Yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng nắm giữ diễn sinh máu thịt, chỉ cần trái tim yêu vương bất diệt thì nó sẽ không chết. Nhưng vết thương làm vậy dù Giáp Ngư Vương không chết cũng nguyên khí đại thương. Một đao không giết Giáp Ngư Vương, Lâm Tiêu lại chém thêm nhát nữa. Lại nữa, tiểu tử này quá mạnh, cứ tiếp tục thế này ta sẽ chết tại đây. Ma giác trùng thiên. Giáp Ngư Vương dù gì là yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tọc, phòng ngự và lực lượng vượt qua vương giả nhân loại. Yêu nguyên trong cơ thể Giáp Ngư Vương bùng nổ, sử dụng năng lực thiên phú. Hai cái sừng ma sắc nhọn như hai ngọn núi, yêu khí ngút trời như muốn đâm thủng bầu trời. Hư không quanh mép sừng yếu ớt tan vỡ va chạm với đao quang Lâm Tiêu chém ra. Khí kình nổ tung, lực lượng cường đại thổi quét. Lâm Tiêu bay ngược ra trăm thước. Giáp Ngư Vương càng tệ, hai cái sừng ma của nó bị lôi quang nổ nát, máu phun như suối, lực lượng khủng bố chấn nó choáng váng đầu. Miệng châu khổng lồ phun ra bãi máu. Đáng ghét. Giáp Ngư Vương sớm biết Lâm Tiêu rất mạnh, nhưng nó tự tôn dựa vào phòng ngự và sức mạnh thì có thể ức chế được đối phương. Giáp Ngư Vương không ngờ mới lên đã ăn bổ hòn, suýt bị giết. Giáp Ngư Vương sợ hãi vội trốn xa Lâm Tiêu, sợ hắn lại tấn công. Lâm Tiêu lắc đầu, nói: "Yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng quả nhiên khó giết, trừ phi một kích hủy diệt toàn bộ lực lượng sinh mệnh của nó. Nếu là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhân loại, đã không còn mẩu xương trước lôi chi tài quyết. Sức sống của yêu vương quá dồi dào, hơn nhân loại cùng đẳng cấp gấp mấy lần. Đệ nhất trọng tuy có thể phá mở phòng ngự của Giáp Ngư Vương dễ dàng, nhưng chỉ vẻn vẹn làm nó bị thương nặng, không thể giết trong một chiêu. Trừ phi độ dung hợp lôi chi áo nghĩa, và đao hồn của tinh thần lực là 10 phần viên mãn." Lâm Tiêu không rảnh giết Giáp Ngư Vương, hắn lắc người trốn vào hư không, bỏ đi. Coi như người may mắn. Giáp Ngư Vương bị Lâm Tiêu giết sợ teo tim, nhưng không thể trơ mắt nhìn hắn bỏ đi. Giáp Ngư Vương tức giận quát. Muốn đi? Chạy đi đâu? Giáp Ngư Vương rượt theo, thiết chủy to lớn đập mạnh xuống. Phong Báo Vương, Huyết Ưng Vương đại nhân đang lao đến với tốc độ nhanh nhất, chờ bọn họ đến thì Lâm Tiêu mạnh mấy cũng sẽ chết chắc. Giáp Ngư Vương đã biết thiên phú, sự đáng sợ của Lâm Tiêu, thiên tài như vậy tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Tương lai hắn sẽ là tai họa lớn cho yêu tộc. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Biết ngay ngươi sẽ đuổi theo. Lâm Tiêu chuyển hướng trong không gian loạn lưu. Thiên mang khải phập phình, hắn thấp thoáng di chuyển giết ngược lại Giáp Ngư Vương. Lâm Tiêu và Giáp Ngư Vương cách nhau không xa, lại chung một hướng. Giáp Ngư Vương chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Tiêu đã đến trước mặt nó, chém một nhát đao. Cự truy trong tay Giáp Ngư Vương văng ra ngoài, lực lượng cường đại nhập vào thân thể nó chỉ vừa mới lành lặn. Cơ thể khổng lồ bị cắt nát bấy, mất đi sức sống. Đao quang chớp lóe, Giáp Ngư Vương trợn tròn mắt kinh hoàng, cái đầu bay lên. Giáp Ngư Vương chỉ còn mỗi cái đầu. Nó sợ hồn phi phách tán. Giáp Ngư Vương không rảnh quan tâm giữ chân Lâm Tiêu lại, máu phun tung tóe, cái đầu trốn vào hư không. Tinh khung ấn. Nhưng nửa cái đầu Giáp Ngư Vương chưa kịp vào hư không, thì tinh khung ấn đã giáng xuống chấn nát sọ nó. Lâm Tiêu dùng mấy chiêu giết Giáp Ngư Vương, hắn lấy đi cự truy, không gian giới chỉ của nó rồi vội trốn vào hư không bay đi ngay. Mấy chục giây qua đi, Lâm Tiêu đã bay xa mấy ngàn dặm. Phong Báo Vương vọt ra, đến hư không lúc trước Lâm Tiêu và Giáp Ngư Vương đánh nhau. Ánh mắt Phong Báo Vương kinh sợ, hoảng hốt nhìn chiến trường đầy máu. Đáng ghét, đã tới chậm rồi. Khắp nơi là thịt vụn của Giáp Ngư Vương sau khi bị đánh nát, yêu khí đậm đặc tràn ngập, bên trong không có chút sự sống. Phong Báo Vương lấy yêu âm thạch ra vội báo cáo. Đại nhân, nguy rồi, Giáp Ngư Vương đã bị giết. Tiểu tử kia đang bỏ chạy, sắp ra khỏi phạm vi cảm giác của ta. Cái gì? Giáp Ngư Vương bị giết? Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Huyết Ưng Vương đầy khó tin. Thời gian mới qua bao lâu? Huyết Ưng Vương biết rõ thực lực của Giáp Ngư Vương, tuy yếu hơn nó nhưng khá mạnh trong số yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Đặc biệt phòng ngự của Giáp Ngư Vương rất kinh khủng, nếu nó cố tình muốn trốn, thì trong yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong ít ai giết được Giáp Ngư Vương. Phong Báo Vương báo cáo cho Huyết Ưng Vương về tình huống lúc trước nó cảm ứng. Mắt Huyết Ưng Vương đỏ ngầu, sắc mặt khó xem nói. Đáng ghét, thực lực của tiểu tử này tiến bộ nhanh quá, một đao có thể làm Giáp Ngư Vương không đừng ngăn cản. Hôm nay phải giết hắn bằng được dù đổi lại bị lộ thân phận. Nếu để hắn trưởng thành sẽ ảnh hưởng đại kế của yêu tộc ta. Huyết Ưng Vương giật mình không phải thực lực của Lâm Tiêu mà là thiên phú. Trên đại lục Thương Khung, yêu vương cùng đẳng cấp thường mạnh hơn vương giả nhân loại. Nhưng yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, bị vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng Lâm Tiêu mấy đao giết, chết, điều này ngược với thiên lý. Huyết Ưng Vương quát to. Phong Báo Vương, theo dõi hắn thật chặt cho ta, dù có chết cũng không được để hắn chạy trốn, rõ chưa? Ta đến ngay đây. Huyết Ưng Vương lắc người, ngoài thân thể nó tràn ngập huyết quang đậm đặc. Đôi cánh đỏ máu vỗ đập, Huyết Ưng Vương tăng tốc độ nhanh hơn ban đầu 50%, thật kinh khủng. Phong báo vương cắn răng nói. Tuân lệnh. Phong báo vương bay nhanh đuổi theo vị trí Lâm Tiêu trong cảm giác của nó. Nó là con phong báo, tốc độ là sở trường của phong báo vương. Phong báo vương quyết định dựa vào tốc độ bám chặt Lâm Tiêu, giết đối phương thì nó tạm thời không nghĩ đến, chờ huyết ưng vương đại nhân đến rồi tính. Trong không gian loạn lưu, huyết ưng vương bay nhanh như gió điên cuồng đuổi theo Lâm Tiêu. Mặt huyết ưng vương vặn vẹo lẩm bẩm. Ta không tin lần này ngươi không chết. Huyết ưng vương là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, nó cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Dù Lâm Tiêu mạnh cách mấy hắn mới chỉ là sinh tử cảnh đệ nhất trọng, không đánh lại một chiêu của huyết ưng vương được. Giữa sinh tử cảnh đệ tam trọng và sinh tử cảnh đệ nhất trọng có cái khe rãnh rất lớn, không thể dùng hai chữ thiên tài bù đắp được. Huyết ưng vương là cung chủ yêu vương cung, nếu không có thực lực đó thì nó đập đầu chết cho rồi. Đương nhiên với điều kiện là đuổi kịp Lâm Tiêu, huyết ưng vương không nghi ngờ gì về điều này. Mặc dù phong báo vương thực lực không cao nhất trong yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng tốc độ rất đáng sợ, đuổi theo vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng nhân loại dễ như chơi. Sát khí bốc ngùm ngụt, huyết ưng vương nhanh chóng bay tới gần phong báo vương cách mấy vạn dặm. Tiểu tử, dù ngươi có trốn đi đế đô đế quốc võ linh cũng vô dụng. Huyết ưng vương ta đã muốn giết thì ông trời cũng không thể cứu ngươi được. Cách mấy vạn dặm, phong báo vương bám chặt Lâm Tiêu. Trong không gian loạn lưu, Lâm Tiêu nhíu mày nói. Lại một yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Sau khi Lâm Tiêu giết Giáp Ngưu vương thì hắn nhận ra ngay phong báo vương đến gần. Nếu có thể, Lâm Tiêu muốn giết phong báo vương như đã giết Giáp Ngưu vương. Nhưng rõ ràng phong báo vương đã thấy vết xe đổ của Giáp Ngưu vương. Nó chỉ đi theo Lâm Tiêu từ xa chứ không áp sát, chỉ muốn bám chân hắn chờ đợi viện bệnh. Cứ tiếp tục thế này sẽ dẫn đến yêu vương yêu tộc càng cường đại hơn, khi đó ta có muốn đi cũng không được. Lâm Tiêu trực giác có khí tức cực kỳ nguy hiểm đang đến gần mình, tuy khí tức này còn khá xa xôi nhưng không lâu sau sẽ đến gần, hắn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Lâm Tiêu nhếch mép cười khẩy nói, muốn bám chân ta? Không dễ vậy. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng giơ tay phải lên. Cửu U Huyền Tâm Diễm, Thiên Ma Phệ Hồn Diễm, Tử Tuyền Thiên Thương Viêm, căn nguyên nhanh chóng dung hợp lại hình thành Tam Muội Chân Hỏa. Tinh thần lực vương phẩm, chân nguyên chi hỏa dung hợp trở thành tâm hỏa kết hợp với Tam Muội Chân Hỏa. Lâm Tiêu quát to. Lâm Tiêu phất tay ra sau, thoáng chốc mấy chục đốm sáng như thiên nữ tán hoa bay ra từ bàn tay hắn rậm rạp bao bọc Phong Báo Vương theo sau. Đây là cái gì? Phong Báo Vương nhìn Tam Muội Chân Hỏa trước mắt, tuy không cảm giác có gì nguy hiểm, nhưng kết cuộc của Giáp Ngư Vương làm nó nổi lòng cảnh giác. Phong Báo Vương dùng mình định vòng qua ánh lửa tận trời. Lâm Tiêu nhìn Tam Muội Chân Hỏa đến gần Phong Báo Vương, hắn thầm quát. Mấy chục đám Tam Muội Chân Hỏa bùng nổ, như mấy chục sao băng nhỏ nổ tung trên bầu trời, vô tận ánh lửa nhanh chóng nhấn chìm hư không trong phạm vi mấy trăm dặm. Ánh lửa mãnh liệt nuốt sống Phong Báo Vương, không gian bị đốt mấy lỗ thủng đen thui, nhìn thấy ghê người. Trong ánh lửa Phong Báo Vương chật vật vọt ra. Đầu Phong Báo Vương cháy khét đen, da lông bị đốt trụi, chật vật không chịu nổi. Tuy nhiên Phong Báo Vương không bị thương quá nặng. Đây là lửa gì mà uy lực kinh khủng như thế? Ánh mắt Phong Báo Vương hung tợn nói. Chỉ bằng vào chút công kích này muốn ngăn cản Phong Báo Vương ta. Đúng là mơ tưởng viễn vông. Phong Báo Vương cười nhạt, dùng cảm giác nhìn đằng trước. Phong Báo Vương sững sờ. Trong cảm giác của Phong Báo Vương, hai Lâm Tiêu khí tức giống y như đúc bay nhanh về hai hướng. Phong Báo Vương xoay tròn mắt. Cái nào mới là thật? Tốc độ Phong Báo Vương mau mấy thì một mình làm sao đuổi theo hai người? Vào phút mấu chốt Huyết Ưng Vương chạy đến. Huyết Ưng Vương sốt ruột hỏi. Phong Báo Vương, tiểu tử kia đâu? Ở đằng trước. Huyết Ưng Vương cũng cảm giác được chỗ Lâm Tiêu. Nó tức điên. Huyết Ưng Vương thầm bực mình. Lại là thuật phân thân, rốt cuộc cái nào mới là thật? Nó là yêu vương loài ưng, sở trường nhất là năng lực phân biệt. Cố tình nó không nhìn ra được thật giả Lâm Tiêu mới chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Lòng tự tin của Huyết Ưng Vương bị đả kích nặng nề. Mặc kệ, tách ra truy đuổi, không thể để hắn chạy. Huyết Ưng Vương không giành phân biệt thật sự, nó ra lệnh cho sinh tử cảnh đệ nhất trọng đuổi theo một người, nó thì nhanh chóng rượt theo Lâm Tiêu khác. Huyết Nhiên. Ánh sáng đỏ trên người Huyết Ưng Vương càng đậm đặc, tốc độ lại tăng gấp đôi. Hơn 10 giây sau Huyết Ưng Vương đến gần sau lưng Lâm Tiêu trăm dặm. Chết đi. Cánh ưng màu đỏ quét qua hóa thành biển đỏ máu nuốt trọn Lâm Tiêu. Phập phụt. Cơ thể Lâm Tiêu nổ tung trong biển máu, hóa thành chân nguyên tan biến. Là giả. Trán Huyết Ưng Vương nổi gân xanh, đôi mắt đáng sợ muốn giết người. Huyết Ưng Vương vội xoay người đuổi theo bóng người khác. Huyết Ưng Vương nổi khủng tăng nhanh tốc độ, chỉ nửa nén nhang đã đuổi kịp bóng Lâm Tiêu khác. Huyết Ưng Vương hét to một tiếng. Chính là ngươi, còn muốn chạy đi đâu? Cánh ưng đỏ lại quét qua. Huyết Ưng Vương không bao giờ ngờ sẽ thấy cảnh này. cơ thể Lâm Tiêu lại nổ tung thành chân nguyên bay tứ tán, lại một phân thân. Đôi mắt Huyết Ưng Vương hung ác vô cùng đáng sợ. Cả hai đều không phải là thật. Huyết Ưng Vương quát vào mặt Phong Báo Vương. Bản tôn ở đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phong Báo Vương trợn tròn mắt, khủng hoảng nói. Đại nhân, thuộc hạ không biết. Vừa rồi Lâm Tiêu tấn công thuộc hạ một lần. Khi thuộc hạ lấy lại tinh thần thì nhìn thấy hai bóng người này, chắc chắn không sai. Huyết Ưng Vương giống to. Đáng ghét, chắc chắn ở quanh đây, tìm đi. Nhưng mặc cho Huyết Ưng Vương, Phong Báo Vương tìm kiếm cỡ nào cũng không thấy bóng dáng Lâm Tiêu đâu, không tìm được một sợi tóc. Huyết Ưng Vương giận dữ gầm rú. Tức chết lão tử. Yêu nguyên hùng hồn tuôn ra từ cơ thể Huyết Ưng Vương, hư không trong phạm vi trăm dặm bị xé rách toạc, một mảnh hỗn độn. Vất vả khổ cực truy tung lâu như vậy, Huyết Ưng Vương thậm chí không tiếc thi triển huyết nhiên tiêu hao nhiều khí huyết, chẳng ngờ kết quả sẽ ra thế này. Huyết Ưng Vương tức xì khói, nó đường đường là Tam cung chủ Yêu Vương cung, Yêu Vương sinh tử cảnh đệ tam trọng, còn dẫn theo bốn Yêu Vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, cuối cùng không bắt được một tiểu tử nhân loại sinh tử cảnh đệ nhất trọng, còn chết một thuộc hạ. Tin này truyền ra, Huyết Ưng Vương hoàn toàn thành trò cười cho giới Yêu Vương trong đại lục Thương Khung. Linh Đồng Điêu, hai Yêu Vương khác chạy đến nơi, khi biết kết quả thì trợn mắt há hốc mồm. Phong Báo Vương tràn đầy sát khí âm trầm nói. Đại nhân, hay thuộc hạ đi hủy diệt quận Hiên Giật. Quê hương bị tiêu diệt, thuộc hạ không tin tiểu tử này không ra mặt. Huyết Ưng Vương đập cánh quét bay Phong Báo Vương, ánh mắt dữ dằn hừ lạnh một tiếng. Nếu có thể hủy quận Hiên Giật thì ta cần gì cực khổ canh chừng lâu như vậy? Mục tiêu của chúng ta là Lâm Tiêu chứ không phải khai chiến với toàn nhân tộc. Không có mệnh lệnh của lão tổ không ai được phép hành động lỗ mãng. Tuy Huyết Ưng Vương tức giận nhưng nó chưa mất hết lý trí. Phong Báo Vương toát mồ hôi ròng ròng nói. Tuân lệnh, đại nhân anh minh. Huyết Ưng Vương ôm cục tức muốn tìm chỗ chút. Nếu không tại ngươi mất dấu tiểu tử kia thì chúng ta còn cần gì ở lại đây? Linh Đồng Điêu cẩn thận hỏi. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm gì? Huyết Ưng Vương phẩy tay, mất kiên nhẫn nói. Còn làm sao? Trở về đi, phái thuộc hạ canh chừng quận Hiên Giật. Tiểu tử kia mà về lập tức báo tin cho ta biết, không giết chết tiểu tử kia trong lòng ta không yên ổn. Ba Yêu Vương khác không dám ho hé câu nào, đi theo Huyết Ưng Vương chui vào hư không, biến mất trong thiên địa. Trong lôi bạo tầng cách mấy Yêu Vương vài vạn dặm, Lâm Tiêu như điện long lướt nhanh đi. Sau khi Lâm Tiêu đánh ra tam muội chân hỏa tấn công Phong Báo Vương, hắn thi triển hai phân thân hấp dẫn Phong Báo Vương chú ý, bản tôn thì bay vọt lên trời chui vào tầng lôi bạo. Lâm Tiêu không trốn vào hư không, hắn trực tiếp bay trong tầng lôi bạo. Lâm Tiêu khống chế một phần lôi chi áo nghĩa, hắn hoàn toàn dung nhập vào lôi quang này. Đây là lý do tại sao đám Huyết Ưng Vương tìm mãi không thấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bay khoảng hơn 10 vạn dặm mới ra khỏi lôi bạo tầng. Rốt cuộc thoát khỏi chúng nó. Xem ra không chỉ một, hai kẻ thù trên đại lục Thương Khung muốn giết ta. Vẻ mặt Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Sau này sẽ tính sổ. Lâm Tiêu lắc người trốn vào hư không, bay xa biển Bắc. Lâm Tiêu đi đảo Mê Thất. Tin đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh Lâm Tiêu mạnh mẽ trở về. Đại bại La Sơn Tông trong môn đỉnh cao đế quốc Võ Linh. Dẫn động cuộc phản loạn đế quốc lan truyền đến ba đế quốc khác, tuyền khắp đại lục Thương Khung. Trong phút chốc toàn đại lục Thương Khung tập trung chú ý vào thiên tài Lâm Tiêu vốn không quá nổi tiếng. Đế quốc Võ Linh cố ý giấu tuổi Lâm Tiêu, nhưng nhiều thế lực thông qua các con đường biết tài liệu về hắn. Lúc Lâm Tiêu đại chiến La Sơn Tông đã là 2 năm sau khi đột phá sinh tử cảnh, nên đại lục Thương Khung truyền tụng tuổi hắn đột phá sinh tử cảnh là 28 tuổi. 28 tuổi bước vào, một hơi trở thành vương giả. Thực lực sinh tử cảnh đệ nhất trọng chiến đấu với vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, đánh bại lão tổ La Sơn Tông thế lực đỉnh cao, Lâm Tiêu này tuyệt đối là đệ nhất thiên tài sau Tịnh Thiên Huyên, tương lai tươi sáng. Đồng ý, ta nhớ ngày xưa đệ nhất thiên tài đại lục, Di Thiên Cung chủ đế quốc thần võ đột phá sinh tử cảnh cũng là 28 tuổi. Mấy chục năm sau không ngờ đế quốc Võ Linh ra Lâm Tiêu, trời thương nhân tộc ta. Độc Cô Phá Thiên của đế quốc Thiên Huyền chúng ta tuy nửa năm trước cũng đột phá sinh tử cảnh, mới trước đó ba chiêu đánh bại đỉnh vương giả, sinh tử cảnh đệ nhất trọng kinh nghiệm lâu năm, có thể gọi là nghịch thiên, nhưng về tuổi hay chiến tích đều không thể so sánh cùng Lâm Tiêu. Chậc chậc, không ngờ thiên tài như vậy xuất hiện trong đế quốc Võ Linh hẻo lánh. Trên đại lục hiện nay người có thể sóng vai với Lâm Tiêu chỉ có Di Thiên Cung chủ Tịnh Thiên Huyên của đế quốc thần võ. Nhưng Di Thiên Cung chủ là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm, nghe nói đã bước vào sinh tử cảnh đệ tam trọng. Ngày xưa Tịnh Thiên Huyên cũng có thể chiến đấu vượt cấp, tính thực lực thì Lâm Tiêu hiện tại thua xa. Tiếc rằng hai người không phải người của đế quốc chúng ta. Mặc kệ có thể là người của đế quốc chúng ta không, nhân vật như vậy xuất hiện là phúc cho nhân loại. Hiện tại thú triều hung dữ, trong võ giả nhân loại xuất hiện càng nhiều thiên tài thì chúng ta càng an toàn. Trong phút chốc danh tiếng Lâm Tiêu lên như diều gặp gió. Nếu nói trước kia Lâm Tiêu chỉ nổi tiếng trong đế quốc Võ Linh, một phần thiên tài ba đế quốc biết, thì bây giờ hắn dã là nhân vật nổi tiếng toàn đại lục. Lâm Tiêu trở thành cường giả hết sức quan trọng của đại lục Thương Khung, ít nhất nhiều người khi gặp hắn sẽ không vênh mặt ỷ làm tiền bối nữa. Gần đế quốc thần võ có một dãy núi rộng lớn. Chính giữa dãy núi có một rừng kiếm đá to lớn, giữa khu rực có một ngọn núi, trên núi có một dãy kiến trúc cổ kính hùng vĩ, tang thương xa xưa. Đây là Danh Kiếm Sơn Trang tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc thần võ. Danh Kiếm Sơn Trang, trong một gian nhà gỗ, một nam nhân trung niên lưng đeo trường kiếm, mũi ưng đang ngồi xếp bằng, khí thế vô cùng âm trầm. Xung quanh người nam nhân trung niên có một đống văn kiện, ngọc giản rơi rụng hỗn loạn. Một lão nhân đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà gỗ, nhìn nam nhân trung niên trong phòng, lão buông tiếng thở dài. Lão nhân than thở, ánh mắt lo lắng nói: "Vô Tuyệt, Vô Cực chết đã lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa buông xuống được sao? Dù ngươi có tìm được hung thủ thì sao? Vô Không Môn là một trong các tông môn đỉnh cao nhất đế quốc Thiên Huyền, rất bao che khuyết điểm, không yếu hơn Danh Kiếm Sơn Trang ta. Lão tổ tuyệt đối sẽ không vì một tiểu bối Vô Cực mà đối địch cùng Vô Không Môn. Từ sau khi Triệu Vô Cực chết, Triệu Vô Tuyệt đã tìm nhiều tài liệu về Vô Không Môn, muốn tìm xem thiên tài giết Triệu Vô Cực có thuộc về mạch nào trong Vô Không Môn không. Triệu Vô Tuyệt tìm suốt 2 năm trời, cá tính trở nên vô cùng âm trầm. 2 năm nay mặc cho Triệu Vô Tuyệt tìm tòi cỡ nào vẫn không tìm ra đối phương tồn tại. Đại trưởng lão, xin đừng khuyên ta. Triệu Vô Tuyệt lắc đầu, ánh mắt hung dữ nói. Tuy hung thủ giết Vô Cực đã bị ta giết chết, nhưng không tìm ra thân phận thật của hắn, Địa Kiếm Vương ta không nuốt trôi cơn tức này. Nếu Vô Cực còn sống không chừng Danh Kiếm Sơn Trang ta đã có thêm một vương giả sinh tử cảnh. Thiên phú như Vô Cực trở thành đệ nhất thiên tài đế quốc thần võ cũng không khó. Trơ mắt nhìn nhi tử yêu thương nhất chết trước mặt mình, đây là nỗi đau nát tim đối với Triệu Vô Tuyệt. Địa Kiếm Vương không muốn cho đối phương sống yên, còn về ngày xưa có đúng là lỗi nhi tử của gã gây ra trước hay không, thì Triệu Vô Tuyệt mặc kệ. Nhi tử của Địa Kiếm Vương muốn giết người, đối phương nên đứng im cho gã giết, không được chống cự. Lão nhân thở dài, lắc đầu nói. Phải rồi, ta đến đây là có một tình báo cho ngươi biết, đế quốc Võ Linh mới xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh, mới gần 28 tuổi, tên là Lâm Tiêu. Ngươi nhìn đi, người này tuy mới là sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, nhưng có thực lực sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, sau này có gặp hắn đừng coi thường người ta. Một ngọc giản rơi vào tay Triệu Vô Tuyệt. Triệu Vô Tuyệt giật mình kêu lên. Vương giả sinh tử cảnh 28 tuổi. Thần thức rót vào ngọc giản, Triệu Vô Tuyệt xoay tròn mắt. Trong ngọc giản chứa bức tranh và tài liệu của Lâm Tiêu. Là hắn. Triệu Vô Tuyệt đứng bật dậy, mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ. Triệu Vô Tuyệt bóp nát ngọc giản. Thì ra là thiên tài đế quốc Võ Linh, tên Lâm Tiêu, hèn chi ta tìm mãi tài liệu trong Vô Không Môn mà không tìm thấy. Chỉ tại hư không áo giáp làm ta nghĩ lầm, nhưng sao hắn chưa chết. Người Triệu Vô Tuyệt phát ra xung lực vô hình đánh nát căn nhà gỗ. Vô Tuyệt, ngươi làm sao vậy? Ánh mắt Triệu Vô Tuyệt hung tợn nói. Đại trưởng lão, người này chính là hung thủ giết Vô Cực. Ngày xưa ta đánh hắn rơi vào không gian loạn lưu, vốn tưởng rằng hắn chết rồi, không ngờ hắn vẫn còn sống. Triệu Vô Tuyệt xé rách hư không bước vào trong. Lão nhân biến sắc mặt nói. Vô Tuyệt, ngươi định làm gì? Đừng làm chuyện điên rồ. Lão nhân bước vào hư không kéo Triệu Vô Tuyệt về. Ngươi xem ngọc giản cũng biết thực lực của tiểu tử này thế nào, bằng vào sức của ngươi không giết được hắn. Hơn nữa đối phương là thiên tài tuyệt đỉnh của đế quốc Võ Linh. Người nghĩ đế quốc Võ Linh sẽ cho phép ngươi làm như vậy sao? Lão nhân nghiêm túc nói. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Triệu Vô Tuyệt gầm lên. Đáng chết. Triệu Vô Tuyệt đấm nát một ngọn núi. Tuy tức giận nhưng Triệu Vô Tuyệt chưa mất lý trí, gã biết đại trưởng lão nói rất đúng. Thời gian 2 năm đủ khiến Triệu Vô Tuyệt nguôi ngoai dần nỗi đau mất nhi tử, điều duy nhất còn lấn cấn là chấp niệm trong lòng gã. Có cách. Đột nhiên mắt Triệu Vô Tuyệt sáng rực. Đại trưởng lão, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi định làm gì? Địa Kiếm Vương Triệu Vô Tuyệt cười âm hiểm. Đại trưởng lão yên tâm, ta chưa ngu đến mức trực tiếp tìm tiểu tử kia báo thù. Ngày xưa trừ Vô Cực chết trong không gian bí cảnh ra còn có Hứa Mạn của Di Thiên Cung. Tin tưởng Di Thiên Cung chủ rất có hứng thú với tin tức này. Ngoài ra tiểu tử đó là người đế quốc Võ Linh, nhưng có được hư không áo giáp của Vô Không Môn đế quốc Thiên Huyền. Chắc hẳn Vô Không Môn cũng muốn biết tại sao. Triệu Vô Tuyệt không có thực lực đối phó Lâm Tiêu, nhưng Vô Không Môn, Di Thiên Cung thì chưa chắc. Hai đại tông môn này rất bao che khuyết điểm. Đặc biệt Di Thiên Cung chủ Tịnh Thiên Huyên từng vì mấy đệ tử hóa phàm cảnh mà giết cả Uyên Long Vương, Yêu Vương sinh tử cảnh. Hứa Mạn là một trong mấy thiên tài của Di Thiên Cung, chắc chắn Di Thiên Cung chủ sẽ không bỏ qua cho người đã giết đệ tử của nàng. Lâm Tiêu không hay biết mấy chuyện này. Lâm Tiêu lặn lội chặng đường dài,

vù vù vù. Địa kiếm vương bay hướng cung điện trên đỉnh núi. Địa kiếm vương chưa vào phạm vi cung điện, hai nữ nhân mặc váy dài màu lam bay lên cao chặn đường. Người tới dừng bước. Trong phạm vi Di Thiên cung cấm chế bất cứ nam tính nào tiến vào. Hai nữ nhân thực lực nửa bước vương giả, khuôn mặt xinh đẹp, cao quý khó tả. Di Thiên cung là thực lực chỉ toàn nữ nhân, cấm không cho nam nhân vào. Địa kiếm vương thản nhiên nói. Ta là Triệu Vô Tuyệt của Danh Kiếm Sơn Trang, tìm cung chủ các ngươi có chuyện. Địa kiếm vương tiếp tục tiến lên. Địa kiếm vương có nghe nói quy định này của Di Thiên cung, nếu gã là vương giả sinh tử cảnh bình thường thì không dám kiêu ngạo vậy. Nhưng địa kiếm vương là vương giả của Danh Kiếm Sơn Trang, gã tự phụ trừ hoàng cung đế quốc ra, trong đế quốc thần võ ít có nơi nào gã không thể đi. Hai nữ nhân biến sắc mặt bay tới chặn đường địa kiếm vương. Xin lỗi, mặc kệ ngươi là ai, có địa vị gì, đây là quy định của Di Thiên cung chúng ta. Không có mệnh lệnh của cung chủ không nam nhân nào được vào phạm vi Di Thiên cung chúng ta. Xin các hạ hãy tôn trọng cho, không thì đừng trách Di Thiên cung không khách sáo. Mắt địa kiếm vương bắn ra tia sáng lạnh. Tiểu nha đầu, các ngươi muốn chết. Gã đường đường là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng bị hai nửa bước vương giả chặn đường đi, khiến địa kiếm vương tức giận. Một thanh âm già nua vang lên. Hỉ nhi, liễu nhi, các ngươi tránh đường đi, vị này là địa kiếm vương tiền bối tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc. Hai ngươi đừng làm địa kiếm vương mích lòng. Một bà lão đi ra từ hư không bước tới trước mặt địa kiếm vương. Hai nữ nhân cung kính hành lễ, lùi sang một bên. Tích Hoa bà. Địa kiếm vương nhìn bà lão chằm chằm. Tích Hoa vương. Tích Hoa vương là người sáng lập Di Thiên cung. 100 năm trước Tích Hoa vương xây dựng Tích Hoa cung tại đây, cũng là cung chủ đời thứ nhất. Vương giả sinh tử cảnh. 100 năm trước Tích Hoa cung thành lập gây sóng gió lớn trong nhiều thế lực bình thường của đế quốc thần võ, nhưng trong mắt thế lực đỉnh cao như Danh Kiếm Sơn Trang thì không là gì. Có ai ngờ mấy chục năm sau Tích Hoa vương tìm được thiên tài như Tịnh Thiên Huyên, bồi dưỡng thành đệ nhất thiên tài đế quốc, cũng là đệ nhất thiên tài 2000 năm nay của đại lục Thương Khung. Hơn 10 năm trước Tịnh Thiên Huyên trở thành vương giả sinh tử cảnh, Tích Hoa cung sửa tên thành Di Thiên cung, do Tịnh Thiên Huyên làm cung chủ. Từ khi đó uy danh Di Thiên cung mới chính thức lan khắp đế quốc thần võ, đại lục Thương Khung. Địa vị Tích Hoa vương nước lên thì thuyền lên, không ai dám trêu vào. Địa kiếm vương, lúc trước các tiểu bối không hiểu chuyện, xin đừng trách. Nhưng quy định do cung chủ đặt ra, chúng ta làm thuộc hạ không tiện trái nội quy. Không biết địa kiếm vương đại giá quang lâm có chuyện gì không? Nếu Tích Hoa vương đã nói vậy thì địa kiếm vương ta cũng không phải loại người ngang ngược. Nơi đây có một ngọc giản. Bên trong ghi lại cái chết của Hứa Mạn đệ tử Di Thiên cung các người, là Lâm Tiêu thiên tài đế quốc võ linh giết, xin hãy chuyển cho cung chủ Di Thiên cung. Địa kiếm vương đưa ngọc giản, biểu tình cực kỳ khó xem. Địa kiếm vương không nói thêm câu nào, xoay người biến mất trong hư không. Trong không gian loạn lưu, địa kiếm vương mặt xanh mét. Hừ, Di Thiên cung quá kiêu ngạo, nếu không phải Tịnh Thiên Huyên kia, hôm nay lão tử đã san bằng Di Thiên cung. Mục tiêu tiếp theo là Vô Không môn đế quốc Thiên Huyền. Sau khi địa kiếm vương rời đi, Tích Hoa đem ngọc giản chứa nguyên nhân cái chết của Hứa Mạn bước vào chỗ sâu nhất Di Thiên cung. Trong cung điện, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như ảo như mộng, lại tựa như không tồn tại trên trần gian. Nàng mở mắt như ánh sao sáng, môi hồng hé mở, thanh âm êm tai dễ nghe làm người say đắm. Bà đã đến. Tích Hoa vương lấy ngọc giản ra, mắt lạnh băng. Thiên Huyên, vừa rồi địa kiếm vương tìm đến, có phải Mạn Nhi bị Lâm Tiêu giết không? Di Thiên cung là thế lực cực kỳ bao che cho người của mình, ngày xưa mấy đệ tử hóa phàm cảnh đi Sơn Mạch Thiên, vẫn rèn luyện quấy nhiễu Uyên Long Vương yêu vương, của Sơn Mạch Thiên vẫn, bị nó một vuốt đập chết. Tịnh Thiên Huyên chạy tới chiến trường Ma Uyên săn giết Uyên Long Vương, có thể thấy được Di Thiên cung bao che người mình cỡ nào. Hứa Mạn là một trong mấy đệ tử có thiên phú nhất Di Thiên cung, nửa bước vương giả. Cái chết của Hứa Mạn vào 3 năm trước gây sóng gió lớn trong Di Thiên cung, hiện tại biết hung thủ, Tích Hoa vương nổi giận. Sát khí âm trầm. Bà, lúc trước Mạn Nhi bóp nát bùa hồ mệnh ta đưa, thì ta đi ngay đến không gian bí cảnh với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn muộn một bước. Theo ta điều tra thì cái chết của Mạn Nhi có liên quan Lâm Tiêu, nhưng không phải bị hắn giết. Lãnh Thành Liệt nhíu mày nói. Không phải bị Lâm Tiêu giết. Thế thì tại sao trong ngọc giản địa kiếm vương đưa viết rõ là, Mạn Nhi bị Lâm Tiêu giết? Bà, lúc đó trong không gian bí cảnh trừ Mạn Nhi chết ra còn có Triệu Vô Cực, nhi tử của địa kiếm vương. Ta đã nghe ngóng tin tức về Lâm Tiêu, hắn là đệ nhất thiên tài đế quốc võ linh, mới gần đây làm việc lớn kinh thiên động địa trong đế quốc võ linh, thực lực sánh bằng vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Mục đích của địa kiếm vương chẳng qua là mượn đao giết người. Hơn nữa ngày xưa ở Thiên Vẫn Sơn Mạch Lâm Tiêu từng cứu nhóm Lị Nhi, bà có thể đi hỏi bọn họ. Còn có chuyện như vậy sao? Địa kiếm vương này thật độc ác. Tích Hoa Vương là loại nhân vật gì? Tích Hoa Vương là vương giả kinh nghiệm lâu năm, hiểu ngay ý đồ của Địa Kiếm Vương. Nhưng Tích Hoa Vương quyết định đi hỏi nhóm Triệu Ly đầu đuôi sự việc. Tích Hoa Vương rời đi, Tịnh Thiên Huyên dương mắt nhìn hư không sâu thẳm. Không ngờ mấy năm không gặp, tiểu tử yếu đuối trên chiến trường Mạo Uyên ngày xưa đã trưởng thành đến trình độ này, thật khiến người ta không ngờ. Tịnh Thiên Huyên lắc đầu, lại chìm trong tu luyện. Đế quốc Thiên Huyền, Vô Không Môn. Với thân phận, thực lực của Địa Kiếm Vương đương nhiên dễ dàng gặp mặt cường giả Vô Không Môn. Địa Kiếm Vương nói hết những gì muốn nói cho đối phương nghe. Trong đại sảnh tiếp khách, trưởng lão Vô Không Môn nhíu mày hỏi. Người nói trên người Lâm Tiêu có hư không khải giáp của Vô Không Môn ta. Hư không khải giáp là báu vật đẳng cấp chí bảo, chỉ vài đệ tử trung tâm Vô Không Môn mới có, hoặc thiên phú kinh người, hoặc là hậu duệ cường giả trong tông môn, nên số lượng không nhiều. Được rồi, ta đã biết, đa tạ Địa Kiếm Vương mang đến tin tức này cho Vô Không Môn chúng ta. Đêm nay Vô Không Môn mở bàn tiệc chiêu đãi, mong các hạ sẽ nể mặt. Địa Kiếm Vương cười nói. Thành huynh khách sáo. Đêm đó trưởng lão Vô Không Môn, lãnh Thành Liệt báo tin này cho các cường giả trong tông môn nghe. Là Cường Nhi, chắc chắn là Cường Nhi. Lâm Tiêu kia là thiên tài đế quốc võ linh, có tiếp xúc với Vô Không Môn ta chỉ có Cường Nhi cùng vào sinh tử Quỳnh Lâu. Thì ra là tiểu tử này đã giết Cường Nhi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.